Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 314, hành động sói biển chung. Góc truyện audio.com. Từ Lâm Luật đưa tay ra hiệu, nhỏ giọng quát: "Tiểu tổ thứ tư, yểm hộ hỏa lực." Sáu đội viên của đội đột kích Bạo Hùng đưa mắt trao đổi với nhau, dưới sự chỉ huy của tiểu tổ trưởng, đồng thời hiện thân, sáu khẩu súng tiểu liên khai khỏa cùng lúc, mưa đạn xối xả mãnh liệt quét về phía đám quân Hồ Dực, tức thì bắn hạ mảng lớn, binh sĩ quân Hồ Dực may mắn không bị bắn trúng cũng bị hoảng sợ, vội vội vàng vàng bóp cò súng rãnh xoắn trong tay, đạn đều bị lệch rất xa, lướt qua ở phía cao cao trên đầu các đội viên đội đột kích, bắn gãy không ít cành cây. Sau liên tục ba lượt bắn tỉa dồn dập, quân Hồ Dực canh giữ ở gần lớp cửa cung thứ ba về cơ bản đã bị dọn sạch, có mấy tên thấy nhiều hiểu rộng mau mắn nằm ép sát xuống, dính chặt vào mặt đất mới may mắn sống sót. Binh sĩ quân Hồ Dực ở trên tường bao hai bên trái phải cửa cung cũng bị cơn mưa đạn của đội viên đội đột kích áp chế làm cho không thể nâng đầu lên được. Một bộ phận quân Hồ Dực chuẩn bị tăng viện cho cửa cung, kết quả vị trí ở gần tường bao trở thành bia bắn sống, đạn bắn lên tường bao xây dựng bằng đá, phát ra từng mảng ánh lửa, loại âm thanh bằng bằng bằng hết sức rõ ràng đó làm binh sĩ quân Hồ Dực ở trên tường thành thủy chung không dám ngẩng đầu lên. Mã Khắc người áng cách tư thân hình cao lớn cường tráng như trâu hơi bước lên nửa bước lăn một vòng trên mặt đất tránh khỏi đạn súng rãnh xoắn lẻ tẻ, rồi tức tốc bò dậy, vác ống phóng dốc. Hết tới, khom nửa lưng thuận theo bụi hoa xanh ở bên con đường đã quây tiến lên chừng 100 mét, quỳ ở phía sau một tấm bia đá, nâng ống phóng dốc. Hét lên, bỏ qua ngắm bắn, liền bóp cò. Một luồng ánh lửa chói mắt xẹt qua trước mắt binh sĩ quân Hồ Dực. Quỳnh một tiếng nổ dữ dội từ lớp cửa cung thứ ba truyền tới, cả đàn hương cung tựa hồ đều rung lên mãnh liệt một cái, binh sĩ quân Hồ Dực ở gần đó tức thì bị bắn cho ngã siêu ngã vẹo, rất nhiều thi thể không toàn vẹn bị bắn tung lên, những mảnh vụn của bộ phận cơ thể con người thậm chí còn bay tới bên chân Mã Khắc. Mặt đất đầy máu tươi, cửa cung như muốn đổ sập, binh sĩ quân Hồ Dực may mắn không bị đạn pháo công kích cũng gần như đều bị dọa ngây ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy sự kinh khủng trong mắt đối phương thì đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Từ Luật phất tay, những đội viên đột kích của các tiểu tổ khác lập tức ùa cả lên. Bọn họ thuận theo con đường đá cuội bên hoa viên vừa xông lên vừa tấn công. Binh sĩ quân Hồ Dực xông tới đều lũ lượt bị bắn hạ ở trên con đường đá cuội, thi thể chồng chất, máu tươi nhanh chóng đem con đường nhỏ đá cuội nhuộm thành màu đỏ rực rỡ. Những tên binh sĩ quân Hồ Dực theo bản năng nấp ở sau những bụi cây, căn bản không ý thức được mảng hoa cỏ trồng thành rừng này căn bản không thể ngăn được súng đạn xạ kích, theo thói quen nấp ở đằng sau, kết quả là bị đạn của súng tiểu liên quét trúng, lần lượt kêu gào ngã xuống, cây xanh hoa đỏ cũng bị đạn bắn gãy ào ào. Trong hoa viên rất nhanh biến thành một mảng hỗn loạn, thậm chí còn có một cây phượng hoàng lớn cũng bị lựu đạn phát nổ đổ xuống. Trong đàn hương cung, trừ binh sĩ quân Hồ Dực ra, còn có vô số cung nữ, nhưng bọn họ tựa hồ đã quen với cảnh máu me này rồi, gần như phản xạ có điều kiện mau lẹ nằm úp xuống dưới bậc thềm hoặc là hành lang, không hề nhúc nhích cũng chẳng biết là sống hay là chết. Góc truyện audio.com, Mã Khắc lại bắn ra một quả đạn dốc, hết nữa cửa cung hoàn toàn sụp xuống, cánh cửa sắt nặng nề đổ lên mặt đất đánh rầm một tiếng, đập cho những phiến đá giải đường phát ra tiếng động ầm ầm. Những tên binh sĩ quân Hồ Dực nấp ở đằng sau cửa cung tức thì bị ép dẹp một đống. Có một số tên bì đè chỉ lộ ra hai cái chân biến dạng, đang gian nan co giật, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Thủ vệ quân Hồ Dực ở gần cửa cung nhìn thấy thế, vội ào ào từ trên tường bao chạy xuống, tranh nhau bỏ chạy. Bọn chúng tạm thời còn chưa biết là kẻ nào tập kích bọn chúng. Nhưng bọn chúng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ và thế tiến không thể ngăn cản của đối phương. Cái tiếng nổ như ngày tận cùng của thế giới kia làm bọn chúng hồn phi phách tán. Quan chỉ huy của bọn chúng cố gắng vung bội kiếm lên, muốn ngăn cản bộ hạ tháo lui, nhưng khi hắn giơ bội kiếm lên bị các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng nhìn thấy, hắn lập tức bị trở thành mục tiêu bị các tay súng bắn tỉa tranh đoạt. Tiếng súng đồng đoàng liên tục vang lên, đầu của hắn nổ bùng lên mấy bông hoa máu, đạn đến từ các phương hướng khác nhau bắn cho đầu hắn trở thành quả dưa hấu nát, óc và máu tươi tung tóe, nhưng hắn còn chưa chết, vẫn theo bản năng vung bội kiếm lên mấy cái cồi mới đổ sầm xuống, làm quân Hồ Dực ở xung quanh hoảng sợ bỏ chạy càng nhanh. Đội viên đội đột kích rất nhanh vượt qua thi thể của bọn chúng, mau chóng phát triển theo chiều sâu, tiếng súng lúc trầm lúc bổng, càng ngày càng xa. Dù tiên phong đi tới cửa cung, nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất. Trên mặt đất đâu đâu cũng toàn là thi thể không nguyên vẹn, còn cả súng rãnh xoắn bị vứt bỏ, có một bộ phận bị nổ tung, nhưng đại bộ phận vẫn còn nguyên. Lâm Từ Luật cũng đi tới, dùng mũi chân khều một khẩu súng rãnh xoắn lên, cẩn thận xem qua. Công nghệ chế tác của loại súng rãnh xoắn này đã tương đối tốt rồi, chất gỗ và sắt nó sử dụng đều là thượng thừa, bên trên còn khắc dòng chữ nước Y Lan chế tạo, hẳn là sản phẩm mới nhất của nước Y Lan. Nước Y Lan xưa nay lấy kiếm sĩ quân thập tự nổi danh trên đời, lấy vũ dũng và phối hợp chặt chẽ của chiến sĩ nổi tiếng trên thế giới. Hiện giờ cũng bắt đầu coi trọng nghiên cứu và chế tạo súng rãnh xoắn rồi. Xem ra lý luận tác chiến của quân Lam Vũ đang chậm chậm sản sinh ra ảnh hưởng không thể né tránh đối với toàn thế giới. Có lẽ cái thế giới này đều đang dần dần phát triển theo hướng súng ống hóa rồi. Vương Mãnh, đội viên đột kích vác ống phóng dốc, hét vượt qua bên cạnh Từ Lâm Luật, không cẩn thận đụng phải ba lô của Từ Lâm Luật. Lâm Từ Luật quay đầu lại, vỗ vỗ lên bả vai của hắn, ánh mắt sáng ngời hỏi. Thế nào, không vác nổi ập? Vương Mãnh chẳng để ý tới hắn, cười khinh miệt rồi vội vàng chạy đi. Long Tiên thì lại mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn loại vũ khí hắn còn chưa từng tiếp xúc qua. Các đội viên Bạo Hùng mang theo ống phóng dốc, hét 60 ly chính là vũ khí mới nhất của quân Lam Vũ, chỉ có rất ít bộ đội đặc chủng mới trang bị. Bởi vì bộ đội đặc chủng cơ bản đều không mang bách kích pháo, không có hỏa lực hạng nặng chi viện. Mà ống phóng dốc, két là vũ khí đánh đồn vô cùng thích hợp cho bộ đội đặc chủng, thậm chí phá hủy một số mục tiêu kết cấu sắt thép có độ dày nhất định thì uy lực lớn hơn so với bách kích pháo nhiều. Lần này các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng mang theo hai ống phóng dốc. Két 60 ly, góc chuyện audio.com, Mã Khắc một khẩu, Vương Mãnh một khẩu, do công nghệ kỹ thuật của ống phóng dốc. Két còn chưa phải là hòa thiện lắm, cho nên trọng lượng tương đối lớn, tỏ ra có chút nặng nề. Cho dù là đối với đại hán như Vương Mãnh và Mã Khắc hai người có thân hình cao trên 2 mét cân nặng hơn 110 kg mà nói, vác lâu đi đường cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Lâm Từ Luật bước qua lớp cửa cung thứ 3, lạnh lùng nhìn bốn phía. Nơi này là nội viện hoàng cung rồi, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Trong tầm mắt của hắn, có giả sơn nước chảy, đình đài lầu gác, dải rừng cây xung quanh đều là hoa cúc màu hoàng kim, nhìn qua mê người vô cùng. Trong những căn phòng bốn phía đình viện hắt ra ánh đèn yếu ớt, đem cả đình viện chiếu vô cùng âm u khủng bố, thỉnh thoảng có bóng người mau chóng lướt qua, nếu không phải là rước lấy một loạt đạn, làm bản thân gục ngã. Thì cũng là phát ra một tràng đạn, bắn gục kẻ khác. Lâm Từ Luật thâm trầm nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. Còn có 78 phút nữa, các tiểu tổ dựa theo mục tiêu tác chiến tự mình chấp hành. Hành động phải thần tốc quyết đoán, nhân vật không phải mục tiêu không được dây dưa tản ra. Đội viên đội đột kích kỳ thực đã sớm tản ra rồi, nghe thấy mệnh lệnh rất nhanh biến mất trong những con đường nhỏ rải đá cuội đặc sắc của hoa viên Đàn Hương Cung. Những con đường nhỏ đá cuội này, nối liền với từng ngóc ngách của Đàn Hương Cung, con đường nhỏ thuần một màu trắng, rất dễ nhận ra trong bóng tối. Bởi thế làm cho các đội viên đội đột kích nhớ đường rất tốt. Dựa theo nhiệm vụ tác chiến phân phối trong kho hàng rách nát kia, từng tiểu đội một như tia chớp tiến về phía mục tiêu của mình. Dù tiên phong nhìn lại đằng sau, từng đoàn quân tiếp viện quân Hổ Dực đang liên miên không ngớt kéo tới. Ở bên ngoài Đàn Hương Cung, rất nhiều bóng người đang chập chờn, còn có cả tiếng bước chân dồn dập không ngừng truyền tới. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, bên ngoài Đàn Hương Cung đã tụ tập trên 1.000 người. Bọn chúng ý đồ xông qua hỏa lực phong tỏa của đội đột kích Bạo Hùng, xâm nhập vào bên trong Đàn Hương Cung viện trợ chiến hữu của mình. Lâm Từ Luật vừa đi vừa quan sát tình trạng tiến hành chiến đấu. Cuộc tập kích bất thình lình không làm cho quân Hổ Dực ở Đàn Hương Cung rơi vào trạng thái hỗn loạn, bọn chúng mặc dù gặp phải thương vong cực lớn, nhưng sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu. Đã bắt đầu tuần tự theo các phương án phòng ngự tiến hành phản kích, bọn chúng lợi dụng các công trình kiến trúc ngăn cản bước tiến của đội viên đội đột kích tiến tới, mặc dù súng rãnh xoắn của bọn chúng không thể tạo thành uy hiếp lớn lắm cho các đội viên đội đột kích, nhưng các đội viên đội đột kích vẫn không thể không né tránh đạn súng rãnh xoắn bay loạn xạ, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết đám đánh lén cầm súng rãnh xoắn này. Lúc vừa mới bắt đầu, đội đột kích Bạo Hùng là người tập kích đem thủ vệ quân Hổ Dực của Y Lệ Nạp đánh cho choáng váng đầu óc, nhưng sau khi thâm nhập vào trong cung Đàn Hương thì thủ vệ quân Hổ Dực trở thành kẻ tập kích. Các đội viên đội đột kích không thể không cẩn thận đối phó với sự uy hiếp tới từ nhiều phía, đồng thời mau chóng tiếp cận mục tiêu của mình. Góc chuyện audio.com, dù Tiên Phong cũng nhận ra, đám quân Hổ Dực của Y Lệ Nạp này không phải là xô một cái là đổ, bọn chúng vẫn được tiếp thụ huấn luyện nhất định, mặc dù không thể làm được lâm nguy không loạn một cách tuyệt đối. Nhưng sau khi trải qua sự hỗn loạn ban đầu đã dần dần phát huy sức chiến đấu của bọn chúng. Đồng thời Du Tiên Phong cũng nhận ra được thủ vệ quân Hổ Dực đã có chỉ huy thống nhất, hiển nhiên quan chỉ huy của bọn chúng đã vào trạng thái chiến đấu. Căn cứ vào tình báo cho thấy quan chỉ huy thủ vụ quân Hổ Dực ở Đàn Hương Cung đêm nay là Thiếu tướng Khoa Vạn. Trong đông đảo quan quân lục quân của Y Lệ Nạp, Thiếu tướng Khoa Vạn là vị duy nhất từng học tập ở Đại học Lục quân Đế quốc Đường Xuyên, hơn nữa toàn bộ các môn học đều được đánh giá cấp A, bất kể là chiến thuật kỹ năng hay là tri thức lý luận đều có trình độ không thấp. Khi quan hệ giữa Y Lệ Nạp và đế quốc Đường Xuyên tốt đẹp, quân đội đế quốc Đường Xuyên từng mời hắn tới trong quân nhậm chức ra sức vì đế quốc nhưng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Xét thấy thái độ kiên quyết của thiếu tướng Khoa Vạn, quân đội đế quốc Đường Xuyên chỉ đành tiếc nuối từ bỏ nguyện vọng mời chào hắn, đồng thời hướng quốc vương Y Lệ Nạp giới thiệu biểu hiện xuất sắc của hắn. Thế nhưng quốc vương ngu xuẩn tột bậc lại không đem vị nhân tài mới nổi này nắm chắc trong tay, thậm chí cũng không quá coi trọng hắn. Quốc vương và người bên cạnh đều thích nhìn tuổi phân cấp, cảm thấy thiếu tướng Khoa Vạn quá trẻ, không thể đảm đương trọng trách, vì thế không chút che giấu lạnh nhạt với hắn. Thế nhưng, vàng thì cuối cùng cũng phát sáng, thiếu tướng Khoa Vạn không được như ý ở chỗ quốc vương, song rất mau được tướng quân Bạch Lệnh nhìn trúng, lợi dụng nữ sắc cầm tù hắn, trở thành một trong số nhân vật nòng cốt của tập đoàn tướng quân Bạch Lệnh. Cuối cùng trong phản loạn, chính vị thiếu tướng Khoa Vạn quyết đoán này dẹp yên phản kháng của quân đội quốc vương Y Lệ Nạp. Giết hết tất cả tướng lĩnh quân đội ủng hộ quốc vương, khiến cho Phượng Lam Vũ Hoàng hậu Y Lệ Nạp chỉ đánh hạ lệnh cho đội cận vệ cung đình từ bỏ phản kháng. Bởi vì, ở bên ngoài đội cận vệ cung đình chỉ có chưa tới 1.000 người, chính là đủ 1.400.000 quân Hồ Dực. Y Lệ Nạp do thiếu tướng Khoa Vạn tự mình huấn luyện và chỉ huy. Từ Lâm Luật cũng ý thức được sự tồn tại của Khoa Vạn, phất tay với Du Tiên Phong, nhỏ giọng nói. Đi tìm hắn, giết chết. Du Tiên Phong gật đầu, xoay người rời đi. Dưới sự tổ chức của thiếu tướng Khoa Vạn, thủ vệ quân Hồ Dực của Đàn Hương cung quả nhiên có khởi sắc. Kháng cự không còn lẻ tẻ như trước nữa, mà là có kế hoạch liên kết thành một đường. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phát động từng đợt phản kích nhỏ, để tiêu hao đạn dược của đội đột kích quân Lam Vũ, đồng thời giảm bớt tốc độ tiến lên của họ. Thế nhưng thiếu tướng Khao Vạn không phải là vạn năng, liên tục hai phát dốc. Kết phá hủy mạnh mẽ quyết tâm của những kẻ phòng thủ quân Hồ Dực. Xuất phát từ sự sợ hãi đối với loại vũ khí này, rất nhiều thủ vệ quân Hồ Dực nhìn thấy dốc. Kết là bỏ chạy tới tận khi nấp ở trong lô cốt kiên cố mới dừng bước chân lại. Đội đột kích quân Lam Vũ bị hai tòa lô cốt chặn lại. Ở bên trong Hoàng cung nội viện có hai tòa lô cốt rất bình thường, bên ngoài bọn chúng đều phủ rất nhiều dây leo, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Góc truyện audio.com, nhìn từ kính viễn vọng còn tưởng là ban công dùng để giải trí. Không ngờ rằng lại là cứ điểm của quân Hồ Dực, vô số quân Hồ Dực nằm ở lỗ hổng thiết kế trong lô cốt hướng ra bên ngoài liên tục nổ súng. Bọn chúng hiển nhiên chọn chiến pháp tiên tiến, ba người thay phiên nhau xạ kích khiến cho đạn của súng rãnh xoắn duy trì liên tục, áp chế rất lớn tốc độ tiến công của đội đột kích quân Lam Vũ. May mà các đội viên của đội đột kích đều là những hảo hán mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Cảm thấy không ổn là lập tức phản ứng, tìm kiếm vật để ẩn nấp mới không tạo thành thương vong. Nhưng cho dù là thế, bọn họ vẫn muốn thử vượt qua phong tỏa của làn mưa đạn của súng rãnh xoắn này, kết quả mau chóng phát hiện ra, đây là hành vi có độ khó rất lớn, đạn của súng rãnh xoắn qua dày đặc, hơn nữa địa hình xung quanh lô cốt vô cùng rộng rãi bằng phẳng, không có vật ẩn nấp kiên cố. Đạn súng rãnh xoắn bắn xối xả lên những khóm hoa cọng cỏ ở trong đình viện, hoa cúc màu hoàng kim bị bắn nát từng mảng, rải đầy mặt đất. Cả đình viện nhìn qua như một vùng màu hoàng kim, dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi trông vô cùng đẹp đẽ lay động lòng người. Đội viên đột kích cũng nâng súng bắn trả, đạn bắn lên đá của lô cốt tóe ra từng đốm lửa, thỉnh thoảng có thủ vệ quân Hồ Dực trúng đạn nằm phục xuống bên trên gò lô cốt, đầu từ trong lỗ châu mai thò ra, nhưng thi thể của hắn mau chóng bị kéo ra. Sau đó được thủ vệ quân Hồ Dực khác lấp vào tiếp tục xạ kích. Nhìn sơ qua thì kẻ địch ở trong lô cốt không ít, chỉ cần có người chết là lập tức có người bù vào, hỏa lực không giảm chút nào. Vương Mãnh, nhìn đi chính cái lô cốt đó, xử lý nó. Sắc mặt Từ Lâm Luật rất lạnh lùng, trầm tĩnh nói. Vương Mãnh người Mệ Á Lôi sớm đã chờ đợi cơ hội biểu hiện, lập tức vác ống phóng dốc. Kết vòng qua một gian nhà nho nhỏ ở nơi cách lô cốt không tới 100 mét, nhắm chuẩn vào cái lô cốt đó. Bóp cò một phát, đạn dốc. Kết rời tay đi ra, từ chỗ xạ kích bay thẳng tới, ở bên trong phát ra tiếng nổ dữ dội, cả đàn hương cung phảng phất như lại kịch liệt chấn động một lần nữa. Lô cốt bị đạn dốc. Kết phá hủy từ bên trong, tường đá ở giữa đổ sụp xuống giống như bột, làm cho nửa bên trên của tòa lô cốt sập xuống, rổ rầm rầm vào trong hoa viên, tất cả binh sĩ quân Hồ Dực ở bên trên cũng rơi xuống, bị cắt đá bụi đất bao phủ, tiếng kêu gào vang vọng cả đàn hương cung. Trong khói bụi cuồn cuộn, nhưng tên binh sĩ quân Hồ Dực may mắn không bị bắn chết, toàn thân đều là cháy xém từ trong đống đổ nát đứng lên, kết quả là bị lựu đạn ném thẳng vào mặt một lần nữa bắn tung lên, tan thành từng mảnh nhỏ. Đám binh sĩ quân Hồ Dực ở tòa lô cốt còn lại nhìn thấy cảnh này, không kìm chế được phát ra tiếng kêu quái dị, giống như bên trong sinh ra khủng hoảng cực lớn, xạ kích tức thì yếu đi. Bất thình lình, có tên nhìn thấy Vương Mãnh nâng ống phóng dốc. Kết lên nhắm chuẩn vào bọn chúng, liền lũ lượt từ trong lô cốt chạy ra, liều mạng rút lui về phía sau. Quân Quân ở bên trong lô cốt cũng từ bên trong lô cốt chạy ra, đuổi đám binh sĩ của mình trở về lô cốt tiếp tục xạ kích, kết quả bọn chúng thường thị bị hạ gục trước, thế là đám binh sĩ càng như nước lũ vỡ đê, tức thì tan đàn xẻ nghé. Các tay súng bắn tỉa của đội đột kích Bạo Hùng lạnh lùng xạ kích, chuyên môn chọn những quân hổ rực trên người có dấu hiệu quan quân tiến hành xạ kích. Góc truyện audio.com, không tới 5 phút Từ Lâm Luật đã không còn nhìn thấy bất kỳ một quan quân hổ rực thò mặt ra nữa. Binh sĩ quân hổ rực mất đi chỉ huy hữu hiệu, chỉ đánh theo bản năng dựa vào ý thức và ý chí của mình để kháng cự, nhưng hiệu quả dĩ nhiên là không thể so với nhau được. Khi bọn chúng mất đi chỉ huy thống nhất hữu hiệu, bọn chúng hiển nhiên không có được sự anh dũng, không hề biết sợ chết như các chiến sĩ của Đại lục Y Vân, mà theo bản năng lựa chọn bỏ chạy. Ở khía cạnh này đã nói rõ, ở Đại lục Y Lan, chỉ huy đối với quân đội là quan trọng nhất, cho dù là quân đội có tinh nhuệ hơn nữa, một khi mất đi chỉ huy hữu hiệu, sức chiến đấu của chúng cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Phá hủy hai tòa lô cốt, Du Tiên Phong dựa theo kế hoạch an bài trước đó, thuận theo con đường nhỏ dải đá cội phía tây bắc tiến lên. Thỉnh thoảng, ở hai bên cũng lác đác xuất hiện thủ vệ của quân hồ rực, nhưng trước khi bọn chúng nổ súng, đủ các loại vũ khí trong tay Du Tiên Phong đã phát huy tác dụng trước. Khoảng cách xa thì dùng súng tiểu liên giải quyết, khoảng cách gần thì dùng súng lục mạt lai đức làm thịt, thậm chí khi qua một chỗ rẽ, hắn còn dùng dao găm sọc chết một thủ vệ quân hồ rực ở bên mé sông ra. Bỗng nhiên, Du Tiên Phong nghe thấy có người gào lên như điên. Các ngươi dừng tay, nếu không ta giết ả, không được qua đây, không được qua. Du Tiên Phong hơi quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy ở bên trong một tiểu đình đối diện có một nam nhân đang bóp cổ một nữ nhân, đồng thời tay cầm súng di vào đầu nữ nhân đó. Tên quan quân đó nhìn qua là một quan quân cao cấp của quân hổ rực, chính đang gào lên như phát điên. Du Tiên Phong nhíu mày lại, dựa vào sau lưng một cây phượng hoàng, len lén quan sát đối phương. Hắn đã nhìn ra, khoa vạn cầm trong tay chính là súng lục côn xoay do bản thân quân Lam Vũ sản xuất ra. Có lẽ là được những tên gia hỏa của Thái Dương thần giáo tặng cho hắn, ở địa khu Dương Xuyên đảo có không ít súng lục côn xoay không rõ tung tích. Dựa theo phỏng đoán của ban ngành tình báo, đại bộ phận là do vận chuyển lén ra nước ngoài. Hắn mau chóng nhận ra tên nam nhân kia chính là Khoa Vạn, lãnh đạo tối cao của quân hổ rực ở Đàn Hoang Cung. Giống như trong tình báo miêu tả, Khoa Vạn đúng là một mỹ nam tử phong độ tiêu sái, vóc người thẳng tắp mà thon dài. Lúc trên người mặc quân phục y lệ nạp thì càng thêm đẹp trai, tinh thần phấn chấn, uy vũ anh tuấn. Khuyết điểm duy nhất là khuôn mặt của hắn có hơi vặn vẹo, giống như là sắp phát điên vậy. Mà nữ nhân xinh đẹp kia, lại chính là hoàng hậu của y lệ nạp, nữ nhân trên giang sơn tuyệt sắc bảng, Phượng Lam Vũ. Đối với dung nhan của nàng đã không cần phải miêu tả nhiều thêm nữa, Du Tiên Phong trừ kinh ngạc vì mỹ mạo của nàng ra còn tán thưởng sự trấn tĩnh và vững vàng của nàng. Mặc dù có một khẩu súng lục dí lên huyệt Thái Dương bất kể lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng của nàng. Nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, không có chút kinh hoàng nào, thậm chí thấp thoáng còn thấy một quyết tâm tìm cái chết. Những đội viên đội đột kích tới gần căn đình đều theo tiềm thức dừng bước chân, mỗi người tự tìm kiếm nơi ẩn nấp, đồng thời tìm cơ hội bắn Khoa Vạn. Nhưng Khoa Vạn rất giảo hoạt, lợi dụng trọn vẹn thân hình đầy đặn của Phượng Lam Vũ, đem bản thân ẩn kín phía sau mỹ nữ. Các tay súng bắn tỉa của đội đột kích tay đặt lên cò súng ngắm, nhưng thủy chung không nổ súng. Duy Tiên Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng điều chỉnh lại băng đạn của mình. Góc truyện audio.com, trò này của Khoa Vạn, mặc dù sớm đã nằm trong dự liệu của những con bạo hùng. Nhưng Khoa Vạn phản ứng thần tốc như thế, hơn nữa phán đoán chuẩn xác mục tiêu công kích, đồng thời dùng mục tiêu này để uy hiếp quân Lam Vũ, đúng là không phải hạng tầm thường. Khoa Vạn tự hồ rất hài lòng với sự quyết đoán và tàn nhẫn của mình, cười lạnh dữ tợn, hung hãn quát. Tránh ra, nếu không ta giết ả, Du Tiên Phong tiếp tục sửa soạn trang bị của mình, thờ ơ cười lạnh. Ngươi giết cô ta không được đâu. Khoa Vạn cười điên cuồng, ngón tay đặt lên cò súng lục côn xoay, cười dữ tợn nói. Thế ư ta không giết ả ư, vậy ta giết ngay bây. Đột nhiên, tự hồ không biết ở đâu truyền tới một tiếng súng nặng nề, giống như ở địa phương rất xa, tiếng súng nghe có chút quái dị, hình như không hề giống với tất cả tiếng súng của các con bạo hùng. Chỉ có Du Tiên Phong mới có thể nghe ra, đó chính là âm thanh đặc biệt của súng ngắm Già Lan Mã Thư. Lưu Thạch, trong lòng Du Tiên Phong thình lình toát ra cái tên này. Giọng nói của Khoa Vạn ngưng bặt, thần sắc cũng có chút quái dị, tay của hắn chậm chậm từ trên khẩu súng lục côn xoay rời ra, khẩu súng lục rớt đánh choang một tiếng trên mặt đất. Nhưng thần tình của Khoa Vạn lại tựa hồ như khó có thể tin được, con mắt của hắn màu xanh thẳm, trông vô cùng thâm thúy, mang theo một chút kinh ngạc và hoang mang, chậm rãi quay đầu lại như muốn nhìn rõ phía sau của mình. Sau lưng hắn, không hề có ai. Thế nhưng, tất cả mọi người xung quanh hắn, nhất là những con bạo hùng, đều có thể nhìn rõ ràng rành mạch, hình như có thứ gì đó xuyên thẳng qua huyệt thái dương của hắn, bắn xuyên qua đầu tóe ra một bông hoa máu rực rỡ, trong lửa lớn thiêu đốt hừng hực trông càng đặc biệt rực rỡ. Những giọt máu tươi đẹp bắn lên khuôn mặt Phượng Lam Vũ, diễm lệ vô cùng. Gió nhẹ phất qua, mái tóc trên đầu Phượng Lam Vũ tung bay, khiến cho cảnh tượng bên trong đình viện tựa hồ đều trở nên quỷ dị. Mẹ kiếp, con mẹ nó, Lưu Thạch, cứ luôn tranh chén cơm của người khác. Du Tiên Phong tiếc nuối hạ súng tiểu liên trong tay xuống, không cam lòng chửi rủa. Dường như nghe được lời chửi bới của hắn, đột nhiên, lại có một tiếng súng từ bên trời xa xôi vang lên. Khoa Vạn lập tức giống như bị người ta rút mất xương sống vậy, đổ sụp ngay xuống mặt đất không còn chút sinh cơ nào nữa. Lần này, cuối cùng Phượng Lam Vũ cũng phải giật bắn mình, nàng hoang mang cúi đầu xuống nhìn Khoa Vạn nằm co quắp trên mặt đất. Du Tiên Phong lại không nhịn được muốn chửi, bất quá cuối cùng vẫn kìm lại được. Phát súng này của Lưu Thạch đã bắn gãy xương sống của Khoa Vạn, làm cho hắn trông có chút giống như những liệt sĩ trong điện ảnh, toàn thân trên dưới trúng mấy trăm viên đạn, còn muốn loáng choạng gắng gượng mấy phút, sau đó nói mấy lời hùng tráng, rồi mới vinh quang ra đi. Mục tiêu bị bắn gãy xương sống, chẳng khác gì một con chó chết nằm trên mặt đất bị bánh xe nghiến qua, tuyệt đối không có cơ hội biểu diễn trước khi chết. Du Tiên Phong nhìn bốn phía, xông vào bên trong chiếc đình, vừa chạy vừa giơ ngón cái lên, vẫy vẫy trên không, để tỏ ý kính trọng với Lưu Thạch. Còn về phần Lưu Thạch có thể nhìn thấy hay không thì hắn cũng không rõ, hắn đúng là không biết nơi ẩn náu của Lưu Thạch. Phượng Lam Vũ cho dù có trầm tĩnh hơn nữa, cũng không khỏi mặt hoa biến sắc, khuôn mặt nhợt nhạt, thân thể hơi run lên, ngạc nhiên nhìn Du Tiên Phong, vô cùng kinh khủng nói. Các người là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Góc chuyện audio.com. Ngươi đừng qua đây, Du Tiên Phong hạ nòng súng xuống, nói lạnh như băng. Chúng tôi được Dương Túc Phong phái tới giải cứu cô, mau đi theo chúng tôi. Phượng Lam Vũ la lên một tiếng thất thanh, sắc mặt vẫn lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt vô cùng cổ quái và phức tạp nhưng con mắt vẫn sáng người khác thường. Du Tiên Phong còn cho rằng nàng muốn gieo hò hoan hô, chẳng ngờ nàng lại kiên quyết nói. Hà, Dương Túc Phong, vậy ta không đi theo các ngươi, ta không muốn nhìn thấy y, vừa vặn có một đội viên đội đột kích khác chạy tới, đi ra sau lưng Phượng Lam Vũ. Du Tiên Phong âm trầm nói. Phải đi, Phượng Lam Vũ quật cường nói. Ta không đi, lời còn chưa dứt, đội viên đội đột kích bạo hùng kia đã bực mình chặt một phát lên cổ của Phượng Lam Vũ, nàng tức thì mềm nhũn người ngã xuống. Du Tiên Phong trừng mắt nhìn đội viên kia, lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì thế? Đội viên kia nhún vai, hỡ hững nói. Nữ nhân bị lão đại của chúng ta nhìn trúng, không đi cũng phải đi, khi nào mới tới lượt cô ta lằng nhằng. Thuận tay chộp một cái, hắn đem thân thể của Phượng Lam Vũ vác lên vai, quay đầu đi luôn. Du Tiên Phong gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng quát lên. Yểm hộ hắn, rút lui về điểm A, tiếng súng bên trong đình viện đàn hương cung vẫn còn tiếp tục nhưng càng ngày càng thưa thớt, đại bộ phận thủ vệ quân hồ dực. Y lệ nạp đã bị diệt sạch, chỉ thỉnh thoảng còn mấy tên nấp ở trong những xó xỉnh không ai biết, cũng không dám tùy tiện lộ diện nữa, càng không dám nổ súng bừa bãi làm lộ mục tiêu nữa. Bọn chúng đã bắt đầu cảm giác được trong chiến đấu tối ngày hôm nay, có thể bảo toàn tính mạng của mình thành công, thì đã là niềm an ủi lớn nhất rồi. Dưới sự an bài của Du Tiên Phong, xung quanh đi tới bốn đội viên đột kích yểm hộ lẫn nhau rút lui về điểm A, địa điểm mà bọn họ tập trung rút lui. Hoàng hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp đã bị các đội viên của đội đột kích dùng áo mưa chống thấm bọc lại, hơn nữa trên đầu cũng đội vào mũ sắt, tức tốc men theo tuyến được đã được sắp xếp từ trước rút lui, từ đình viện phía đông bắc đàn hương cung, chính là tường bao cao lớn nhất của đàn hương cung. Những tường bao này đều là dùng giả sơn chất đống mà thành, vô cùng kiên cố. Nhưng các chiến sĩ quân Lam Vũ tới trước đó đã sắp đặt sẵn thuốc nổ dẻo ở phía dưới giả sơn, chỉ cần giật dây một cái, là có thể đem cả tòa giả sơn san thành bình địa, mở ra một lỗ hổng cực lớn. Ở bên ngoài giả sơn, chính là con đường thẳng tắp thông tới bến tàu cửa cảng thành Trầm Hương. Những con bạo hùng hành động mạnh mẽ mau lẹ của quân Lam Vũ này chỉ cần 6 phút là có thể tới được cửa cảng rồi. Tới khi đó Long Nha chiến hạm 714 do Cận Tài xuất lĩnh hẳn là đã dừng ở cửa cảng, chuẩn bị tiếp ứng cho bọn họ rút lui, thậm chí còn có thể cung cấp hỏa lực mãnh liệt chi viện nữa. Vì để tiến hành thành công kế hoạch thâm nhập vào thành Trầm Hương thành của Y Lệ Nạp, ở bên trên mạn thuyền của Long Nha chiến hạm số 714 còn đặc biệt lắp thêm 4 khẩu súng máy, tốc độ bắn rất nhanh. Mưa đạn dồn dập có thể khống chế tất cả mục tiêu trong chu vi 200 mét xung quanh Long Nha chiến hạm. Truy binh của quân hồ dực Y Lệ Nạp có nhiều hơn nữa, cũng chẳng làm gì được bọn họ. Du đội, đại pháo của kẻ địch, Du Tiên Phong đột nhiên nghe thấy ở bên cạnh có đội viên đột kích lớn tiếng quát lên. Góc chuyện audio.com, Hắn lập tức theo bản năng nằm úp xuống, quả nhiên nghe thấy rầm một tiếng, một quả đạn pháo nổ tung trong đình viện, đem một cây dạ lai hương lâu năm cao vút bắn gãy, cành cây lá cây bay đầy mặt đất. Du Tiên Phong nâng kính viễn vọng lên nhìn, bốn phía ánh đèn cực kỳ yếu ớt, trong tầm nhìn cơ bản đều là một mảng tối thui, khó khăn lắm cuối cùng mới phát hiện ra từ trong bóng tối dấu vết của khẩu đại pháo kia. Thì ra ở vị trí cách hắn trên 300 mét có một pháo đài cũng bí mật giống như lô cốt trước đó, bên ngoài tòa pháo đài này cũng bao phủ vô số cây leo màu xanh, nhìn qua giống như kiểu là quan tinh đài, nhưng trên thực tế lại là một pháo đài có trang bị bốn khẩu đại pháo. Từ tiếng nổ của đạn pháo vừa rồi mà xét, những khẩu đại pháo này đều là pháo đồng đen cũ kỹ, sử dụng vẫn là thuốc nổ đen, uy lực phát nổ không lớn. Bất quá, đối với con người mà nói, loại sức nổ này đã đủ làm cho mất mạng rồi. Nếu như không may rơi vào bên cạnh của đội viên đội đột kích nào đó, thương vong là không thể tránh khỏi. Du Tiên Phong nhìn bốn phía, chỉ có hai đội viên đội đột kích đi theo mình, hắn bình tĩnh phất tay, đưa dấu hiệu tay nhắm chuẩn xạ kích. Một tay súng bắn tỉa của đội đột kích quỳ ở đằng sau một khối bia đá, nâng súng ngắm lên. Theo cùng một tiếng súng nổ đơn điệu vang lên, binh sĩ y lệ nạp trên pháo đài lục tục kéo nhau ngã xuống, những tên binh sĩ còn lại không thể không hơi cúi đầu xuống. Ở trong bóng tối bọn chúng thậm chí còn nhận không ra đạn tới từ hướng nào. Du Tiên Phong lợi dụng cơ hội này, thần tốc áp sát pháo đài kia, dùng lựu đạn phá nổ tung cánh cửa sắt của pháo đài, bên trong tức thì tràn ra hơn 10 tên quan binh quân Hồ Dực y lệ nạp đều bị một trận súng tiểu liên mãnh liệt của Du Tiên Phong bắn gục trên mặt đất. Thi thể lấp kín cửa vào, Du Tiên Phong nhíu mày liên tục ném vào bên trong pháo đài 3 quả lựu đạn. Sau một hồi phát nổ dữ dội, bên trong pháo đài đã không còn sinh vật sống nữa. Lúc này, tay súng bắn tỉa đội viên đội đột kích hiểm hộ cũng đã tới nơi. Hai người thuận theo cầu thang xoay tròn của pháo đài chậm chậm tiến lên lùng sục thỉnh thoảng khai hỏa xạ kích đem kẻ địch đột nhiên xuất hiện bắn chết, một lát sau đã tới được bên trên pháo đài. Hơn 20 tên pháo thủ của quân Hồ Dực y lệ nạp ngồi trên mặt đất giơ hai tay lên, trong con mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn hai đội viên đội đột kích quân Lam Vũ võ trang toàn bộ. Quan quân của bọn chúng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ đứng ở bên cạnh, trong tay cầm một thanh loan đao, muốn chiến đấu với Du Tiên Phong, nhưng lại không có đủ can đảm. Bất quá cuối cùng hắn vẫn làm ra vẻ thanh thế gầm lớn một tiếng, giơ loan đao lên, nhào về phía Du Tiên Phong. Du Tiên Phong cười lạnh lùng, hạ súng tiểu liên xuống, thuận tay móc súng lục mặt lai đức ra, nhắm chuẩn vào trán hắn bắn một phát. Tên quan quân quân Hồ Dực, y lệ nạp tức thì bị bắn bay cả nửa cái đầu, máu tươi và óc phọt ra ngoài, thân hình đổ xuống đánh sầm. Trong tiếng kêu kinh hãi của những tên pháo thủ kia, Du Tiên Phong lạnh lùng thu súng lục mặt lai đức lại, quay người đi âm trầm nhìn chiến đấu trong đình viện ở phía dưới. Ở bên tai hắn, tiếng súng tiểu liên tạch tạch tạch rít lên, xem lẫn vào đó là tiếng gào thảm thiết của những tên pháo thủ, cuối cùng hoàn toàn không còn tiếng động nào, Du Tiên Phong quay người lại, những tên pháo thủ kia đã bị đội viên đột kích đó xử lý toàn bộ rồi. Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Du Tiên Phong có chút tiếc nuối nói, bởi vì đột nhiên hắn nhận ra từ độ cao của pháo đài này nhìn xuống, đình viện của Đàn Hương Cung vô cùng xinh đẹp, nhất là những bông hoa cúc màu hoàng kim kia, cho dù dưới ánh sáng yếu ớt, chúng vẫn lộ ra sự tao nhã sao động lòng người, phơi bày muôn vẻ, làm người ta khó quên. Đây là một mảnh đất yên tĩnh, nhưng chiến tranh và máu tươi cứ quấn lấy không rời. Cùng lúc Du Tiên Phong và Khoa Vạn đối đấu với Nhua, Lâm Từ Luật đã tự mình xuất lĩnh một tiểu tổ đội viên bạo hùng khác chạy tới chỗ ở của bác chữ Tây Cách Nạp. Giải cứu Phượng Lam Vũ dĩ nhiên là nhiệm vụ quan trọng, nhưng bắt sống hoặc giết chết bác chữ Tây Cách Nạp mới là nhiệm vụ trọng yếu. Dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong thì bác chữ Tây Cách Nạp còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Hắn vốn là đệ nhất nhân dưới trướng của tướng quân Bạch Lệnh, là nhân vật chỉ dưới một người trên hàng vạn người. Chỉ cần hạ được hắn, tướng quân Bạch Lệnh sẽ mất đi một cánh tay vô cùng quan trọng. Đương nhiên nếu như ép được hắn đối đầu với tướng quân Bạch Lệnh thì sự tình càng thêm mỹ diệu rồi. Từ Lâm Luật có đôi khi không thể không thừa nhận là Dương Túc Phong càng ngày càng âm hiểm, đạo lý đối với những thành trì kiên cố thì phải công phá từ trong nội bộ, y nắm vững và vận dụng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nhìn bề ngoài quân Lam Vũ chiến đấu tất nhiên là huy hoàng, nhưng những thủ đoạn ở sau lưng cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa có chút cảm giác không từ thủ đoạn. Cũng khó trách được vì trừ quân Lam Vũ ra chẳng còn ai có ấn tượng tốt với Dương Túc Phong nữa. Căn cứ vào miêu tả của thượng tà, bác chữ Tây Cách Nạp hẳn là ở trong chỗ ở của Phượng Vân Vũ. Ở trong thời gian gần đây, bác chữ Tây Cách Nạp cực kỳ say mê nhục thể của Phượng Vân Vũ. Nữ nhân của Phượng gia tựa hồ có loại sức hấp dẫn trời sinh đối với nam nhân, nhất là khi thiên tính dâm đãng của nàng bị moi ra hoàn toàn thì mỗi một nam nhân đều không thể dừng lại được. Chỉ có tướng quân Bạch Lệnh, cái loại nam nhân mà công năng nam nhân bị hủy hoại nghiêm trọng này, mới bởi vì lực bất tòng tâm mà không thể không tiếc nuối từ bỏ. Ở ngoài chỗ ở của Phượng Vân Vũ, Lâm Từ Luật đã không nhìn thấy bất kỳ thủ vệ quân Hồ Dực nào nữa, đánh giá qua một chút, hắn liền phát giác ra những tên thủ vệ của quân Hồ Dực đã rút lui toàn bộ vào trong công trình kiến trúc, chuẩn bị dựa vào địa thế để chống cự. Cuộc chiến ở Đàn Hương Cung đã tiến hành được ước chừng 11 phút rồi. Với sự tinh minh và bình tĩnh của bác chữ Tây Cách Nạp, hắn hẳn là đã ý thức được hoàn cảnh của mình không ổn rồi, cho nên hiện giờ đang nghĩ mọi cách để tranh thủ thời gian. Yểm hộ lẫn nhau, các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng chầm chầm tiến vào khu công trình kiến trúc này. Nơi ở của Phượng Vân Vũ vô cùng rộng rãi, hơn nữa cũng hoa lệ cực kỳ. Nơi này vốn là chỗ nương thân của quốc vương Y Lệ Nạp, đã từng vô cùng trang trọng nghiêm túc. Nhưng hiện giờ nó lại thành nơi chốn ô uế dâm đãng nhất. Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều đủ những thứ đồ loạn bậy, thậm chí còn có rất nhiều dâm cụ cực kỳ cổ quái, làm người ta mở rộng tầm mắt nhưng lại không nhìn thấy một người sống nào. Các đội viên đội đột kích lùng sục một vòng trong các căn phòng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ người sống nào. gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn thấy trên tấm thảm trước giường ở phòng ngủ có một nữ nhân nằm đó, trên cổ chảy máu, máu tươi đã thấm đỏ tấm thảm. Nữ nhân này đại khái mới chết được vài phút, khuôn mặt nhìn qua rất tiều tụy nhưng cũng rất diễm lệ, y phục trên người đã bị xé nát. Có khả năng chính Phượng Vân Vũ bị lăng nhục mà người giết ả, tới 8-9 phần là bác chữ Tây Cách Nạp. Song ở trong phòng lại không hề phát hiện ra dấu vết của bác chữ Tây Cách Nạp, thậm chí những món vật phẩm nhẹ gọn đáng tiền trong cả tòa nhà đều đã biến mất tích rồi. Có một số chỗ dấu vết còn cực kỳ mới mẻ, giống như vừa mới bị lấy đi vậy, bao gồm cả vòng trên cổ tay và dây chuyền trên cổ của Phượng Vân Vũ, còn có vô số những tượng Phật làm bằng vàng ròng. Nhưng, trong thời gian 11 phút ngắn ngủi, bác chữ Tây Cách Nạp cũng không có cơ hội chạy ra khỏi Đàn Hương Cung. Điều này có nghĩa là chỉ có một khả năng duy nhất. Ánh mắt của những đội viên đội đột kích đều chuyển hướng xuống mặt đất. Lâm Từ Luật đánh miệng cho chiến sĩ ở bên cạnh, từ trong ba lô lấy ra hai khối thuốc nổ dẻo, ném lên mặt đất sau đó đi ra trước, những chiến sĩ khác cũng lấy thuốc nổ dẻo ra, ném lại cùng một chỗ, rồi đi ra ngoài. Chiến sĩ đội đột kích quân Lam Vũ kia khom lưng xuống, đem tất cả số thuốc nổ dẻo thu thập lại, vun vào với nhau, sau đó căn cứ vào nhu cầu phát nổ bố trí sẵn sàng, 2 phút sau toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hắn hướng ra bên ngoài ra hiệu là sắp sửa nổ rồi, tiếp theo đó giật dây nổ rồi chạy như bay ra bên ngoài. Uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh, liên tục mấy tiếng ầm vang, cả thành Trầm Hương tựa hồ cũng muốn chấn động, trong khói súng tràn ngập, trong ánh lửa dữ dội, cả căn nhà đổ sụp xuống, bốc lên hội đất ngập trời, giống như ngày tận thế đã đến vậy. Khi khói bụi dần dần tan đi, Lâm Từ Luật hài lòng gật gù, chẳng những mặt đất của tòa nhà một phần đã hoàn toàn bị san thành bình địa, tới ngay cả tầng hầm của nó cũng bị nổ ra một cái hố lớn sâu 3 mét. Loại thuốc nổ dẻo này là biến tướng của thuốc nổ TTX, là đồ bộ đội đặc chủng chuyên dùng, uy lực phát nổ cực lớn, tùy tiện một khối cũng có thể nổ sập nửa tòa túi đá. Vụ nổ lần này tổng cộng dùng tới hơn 10 khối, uy lực đương nhiên là không thể tầm thường, không đem tầng hầm toàn nổ thành một cái hang động đã là nhân từ rồi. Bất quá tầng hầm của tòa nhà này đúng là vô cùng kiên cố, có lẽ nó từng là nơi tị nạn của quốc vương Y Lệ Nạp cho nên được xây dựng đặc biệt chắc chắn. Vật liệu xây dựng được chọn dùng toàn bộ là đá hoa cương, tầng tầng lớp lớp chất lên nhau mà thành, hơn nữa chống đỡ cho tầng hầm cũng là từng khối đá hoa cương cực dày to lớn. Nếu như không có những thứ thuốc nổ dẻo này, Lâm Từ Luật thực sự còn phải tiêu phí một chút tâm tư để mở nó ra. Nhưng cho dù là như thế, tầng hầm cũng không hoàn toàn bị phá hủy, chỉ làm cho toàn bộ người ở bên trong chấn động ngất đi mà thôi. Qua kiểm tra, bên trong tầng hầm có tổng cộng hơn 40 người, bao gồm cả đám người bác chữ Tây Cách Nạp và các mai lý, còn cả tùy tùng của bọn chúng, tuyệt đại bộ phận đã bị chấn động chết tươi trong vụ nổ kịch liệt. gocchuyenaudio.com, chỉ có bác chữ Tây Cách Nạp khả năng là được bộ hạ trung thành che kín lấy, nên chỉ bị sóng chấn động làm cho thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn chưa hôn mê hoàn toàn, hắn nằm trong đống người chết ngây dại nhìn các chiến sĩ quân Lam Vũ từ từ tới gần. Lâm Từ Luật xem qua tầng ngầm, không ngờ lại phát hiện ra không ít hơn 6 khẩu súng lục côn xoay, những khẩu súng côn xoay này đều là khi xưa Lam Sở Yến muốn dùng để đối phó với Thái Dương Thần Giáo, khi đó nàng phát một lượng lớn cho những người chống đối với Thái Dương Thần Giáo, bất kể đối phương là người thế nào, chỉ cần chấp nhận đối nghịch với Thái Dương Thần Giáo là đều có thể có được miễn phí. Ở trong khu vực Thái Dương Thần Giáo đã khơi lên một trận gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu nhân vật trọng yếu của Thái Dương Thần Giáo đã chết dưới loại súng lục côn xoay này. Kết quả cả Thái Dương Thần Giáo lớn mạnh dưới sự tấn công đồng lốt của các phe thế lực mau chóng bị tiêu diệt, công của súng lục côn xoay không nhỏ. Thế nhưng ở trong xung đột không ngừng, Thái Dương Thần Giáo cũng thu hoạch được không ít loại súng lục côn xoay này, thậm chí có một bộ phận xuất hiện trên chiến trường. Bất quá Lâm Từ Luật đúng là không ngờ tới được có một bộ phận lại có thể xuất hiện ở Vương quốc Y Lệ Nạp. Xem ra rất có khả năng dương nghiệp của Thái Dương Thần Giáo đang ẩn nấp ở Y Lệ Nạp, hoặc là ở ngay thành Trầm Hương. Năm xưa Thái Dương Thần Giáo bị tiêu diệt, nhưng Thủy Chung không bắt được giáo chủ Viên Vân Nguyên, làm cho Lam Sở Yến lấy làm tiếc nuối. Triển khai lùng sục quy mô lớn ở địa khu Dương Xuyên Đảo, nhưng Thủy Chung không có thu hoạch, hẳn là hắn đã sớm tới Y Lệ Nạp tị nạn rồi. Lâm Từ Luật tự mình xuống tầng hầm đi một vòng, tới bên người Cáp Mai Lý, nhưng thấy hắn đã bị một đám thủ vệ quân Hồ Dực đè ở phía dưới cùng, mặt dán sát xuống đất, nhìn không ra là sống hay là chết, nhưng trên người hắn đã nhuộm không ít máu tươi, xem ra tựa hồ như đã không còn có thể chết thêm được nữa rồi. Bên cạnh có đội viên Bạo Hùng nói, hắn còn, Lâm Từ Luật tức tốc dựng ngón tay giữa lên trước miệng mình, đội viên Bạo Hùng kia lập tức ngậm miệng. Trong mắt có chút nghi hoặc nhưng lập tức rảo bước lùi ra. Lâm Từ Luật cúi đầu nhìn vị trí Cáp Mai Lý nằm. Bên khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát giác, thuận tay lật thi thể của những kẻ khác đem Cáp Mai Lý vô tình đè ở phía dưới cùng, sau đó mới xoay người đi ra. Đội viên Bạo Hùng rất nhanh áp giải bác chữ Tây Cách Nạp còn ở trong trạng thái ngạc nhiên và hoang mang ra. Hai chân của hắn sớm đã bị sóng chấn động đánh cho không cử động được nữa rồi, chỉ không ngừng run rẩy. Thân thể của hắn cũng mềm như bún, phảng phất xương cốt toàn thân đều bị đánh nát vậy, gần như bị hai đội viên Bạo Hùng cao giáo to lớn xách ra, miệng không ngừng mấp máy, nhưng lại không nói ra được bất kỳ điều gì. Thần sắc của hắn cực kỳ kinh hoàng bất an, nhưng loại thần sắc hoang mang tựa hồ cũng vô cùng nồng đậm. Lâm Từ Luật lạnh lùng đi tới trước người hắn, dùng tay nâng cằm của hắn lên, làm đầu của hắn bị nhấc lên, ánh mắt dữ dội nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt của bác chữ Tây Cách Nạp chỉ có một mảng xám xịt giống như con mắt của người chết. Bác chữ Tây Cách Nạp phải không? gocchuyenaudio.com. Giọng nói không chút cảm xúc của Lâm Từ Luật chậm chậm vang lên, giống như bị rũa thép mài ra vậy, không có chút biến hóa ngữ điệu nào cũng không có chút trầm bổng nào, làm người ta nghe rất khó chịu. Quả nhiên bác chữ Tây Cách Nạp sắc mặt trở nên càng thêm sợ hãi, hiện giờ đã là lúc rạng sáng, sắc trời tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn yếu ớt từ đằng xa chiếu tới. Các đội viên đội đột kích quân Lam Vũ trên mặt đều bôi vẽ hình ngụy trang màu đen, mỗi người nhìn qua đều giống như truy hồn sứ giả từ trong địa ngục ra vậy, làm người ta tim gan nứt toác. Bác chữ Tây Cách Nạp toàn thân trên dưới đều run rẩy, môi càng lúc càng trở nên xám xịt, không ngừng va lập bập nhưng vẫn không nói được ra. Đột nhiên, đội viên đội đột kích Bạo Hùng tựa hồ ngửi thấy có mùi gì đó khó ngửi bốc ra, nhìn theo nơi bốc ra mùi, thì ra là bác chữ Tây Cách Nạp đã kinh hãi quá độ, không khống chế nổi đại tiểu tiện mất rồi. Lâm Từ Luật xoa xoa mũi, đi tới chỗ trên hướng gió, đánh mắt với đội viên Bạo Hùng ở bên cạnh, người đội viên đó móc ra một cây dao găm sáng loang loáng, chậm chậm dí lên mặt bác chữ Tây Cách Nạp, chậm chậm thuận theo khuôn mặt của hắn trượt dần xuống vị trí yết hầu. Hô hấp của bác chữ Tây Cách Nạp tức khắc ngừng lại, nhiệt độ toàn thân cũng tức tốc hạ xuống, dường như lập tức muốn ngất đi vậy. Lâm Từ Luật lạnh lùng nói, người có phải là bác chữ Tây Cách Nạp không? Bác chữ Tây Cách Nạp mím chặt lấy môi, bộ dạng như đang nghiến răng nghiến lợi, đánh chết cũng không chịu mở miệng. Trong lòng Lâm Từ Luật vừa tức giận, lại vừa buồn cười. Không ngờ bác chữ Tây Cách Nạp lại coi các đội viên đội đột kích Bạo Hùng là câu hồn sứ giả của địa ngục, cho nên có đánh chết cũng không dám mở mồm đáp lại, sợ là mình vừa mở mồm, lập tức sĩ bị câu mất hồn phách mà mất mạng. Vì thế chậm rãi trấn tĩnh lại ngữ khí của mình, chậm giọng nói. Bác chữ Tây Cách Nạp, bọn ta không phải là quỷ, bọn ta là quân Lam Vũ, là người của Dương Túc Phong. Bác chữ Tây Cách Nạp nghe lời thình lình quay đầu lại, ánh mắt tức phì phát tán ra vẻ vui mừng vô cùng, nhìn chừng chừng Lâm Từ Luật với vẻ không tin nổi. Động tác này quá mạnh, đội viên đội đột kích quân Lam Vũ ở bên cạnh còn cho rằng hắn muốn phản kháng, theo bản năng đưa tay ra ấn xuống dưới, tức thì làm thân thể của bác chữ Tây Cách Nạp đè bẹp xuống dưới đất. Đau tới mức làm hắn gào lên a a a không ngớt, trong tiếng rắc rắc tựa hồ bị đè gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Lâm Từ Luật khoát tay, làm hai đội viên Bạo Hùng buông hắn ra. Bác chữ Tây Cách Nạp thờ phì phò, nằm lì luôn dưới đất không nhúc nhích nữa. Lâm Từ Luật thản nhiên kéo chốt an toàn của súng. Bác chữ Tây Cách Nạp lập tức lật người bò dậy, cho dù khi đứng lên vẫn còn loạng trà loạng choạng, nhưng nói gì cũng không dám nằm xuống nữa. Lâm Từ Luật lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững chơi đùa khẩu súng mặt lai đức trong tay, thâm trầm nói. Bác chữ Tây Cách Nạp, không cần giả vờ nữa, nếu ngươi mà muốn sống, thì phải cung cấp thứ gì có giá trị, nếu không. Bác chữ Tây Cách Nạp nhìn qua bốn phía, phát hiện không có sự tồn tại của quân Hồ Dực Y Lệ Nạp, xung quanh đều là đội viên Bạo Hùng, lập tức lắp bắp nói. Tôi muốn sống. Có tình báo quan trọng báo cáo với ngài, nó quan hệ tới sự tồn vong của hạm đội Bắc Hải các vị. Lâm Từ Luật cao mày, chậm rãi nói. Người nghĩ cho kỹ đi, chỉ có một cơ hội này thôi. gocchuyenaudio.com Bác chữ Tây cách nạp khẩn cấp nói. Tôi biết, tôi nói đây, tin tình báo này nhất định đáng các vị tha cho tôi. Lâm Từ Luật lạnh lùng quát, nói thừa nhiều thế làm gì? Nói, bác chữ Tây cách nạp vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói. Bạch lệnh lần này tới quần đảo Đại Cáp Mã, là muốn. Sắc mặt Lâm Từ Luật dần trở nên âm trầm. Căn cứ vào miêu tả của bác chữ Tây cách nạp, hải tặc Cao và tướng quân Bạch Lệnh đang chuẩn bị bí mật thi hành một âm mưu với hạm đội Bắc Hải hải quân quân Lam Vũ. Mà cái âm mưu này tương đối độc ác, nếu không phải là biết trước quân Lam Vũ thực sự có khả năng mắc lừa. Thì ra hải tặc Cao cũng ý thức được sự uy hiếp của hạm đội Bắc Hải hải quân Lam Vũ đối với bọn chúng, mặc dù hạm đội Bắc Hải còn chưa chính thức giao chiến với hải tặc Cao, nhưng do hải quân quân Lam Vũ liên tiếp thắng lợi ở đảo Sùng Minh và biển San Hô, đã khơi lên sự chú ý cao độ của hải tặc Cao. Bọn chúng phái rất nhiều thám tử đi dò là tin tức của hạm đội Bắc Hải. Bọn chúng tin chắc trong tương lai không xa, hạm đội Bắc Hải hải quân quân Lam Vũ sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với hải tặc Cao, cho nên bọn chúng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệt trừ hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ trước, thế nhưng trong lần chiến đấu tập kích cảng Mễ Luật lần trước, hải tặc Cao tổn thất nặng nề. Bọn chúng cũng hiểu ra muốn tiến vào Linh Đình Dương công kích hạm đội Hắc Hải của quân Lam Vũ là không thực tế. Hải tặc Cao am hiểu tác chiến cơ động tầm xa trên biển không thể triển khai hữu hiệu. Hơn nữa hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ còn có pháo hỏa trên bờ phối hợp, cho dù đánh không nổi hải tặc Cao cũng có thể tức tốc rút lui về cảng Mễ Luân, để pháo hỏa bên bờ biển yểm hộ hữu hiệu. Pháo bờ biển ở cảng Mễ Luân đều là pháo trái phá cỡ nòng 100 ly, tầm bắn xa, uy lực lớn. Hơn nữa số lượng rất nhiều, ít nhất có trên 50 khẩu, dưới loại hỏa pháo che trời lấp đất này, dù là tốc độ của thuyền buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải của hải tặc Cao có nhanh hơn nữa, cũng không thể tránh được hỏa pháo oanh tạc, tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Hải tặc Cao lần trước lỗ mãng xông vào cảng Mễ Luân, đã bị thiệt một vố lớn, hơn 30 chiếc thuyền buồm hình tam giác kiểu Bách Hải, dưới lượt oanh tạc đầu tiên của hỏa pháo bờ biển quân Lam Vũ, đã bị đánh chìm mất 1/3. Hải tặc Cao thấy tình thế không ổn đã vội vàng rút lui, cuối cùng chỉ còn 1/3 số thuyền mang theo thương tích đầy minh thoát khỏi cảng Mễ Luân. Kết quả lại bị hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ truy kích, chỉ có 6 chiếc thuyền hải tặc chạy về biển Ca. Gì, B thành công, được may mắn sống sót. Hải tặc Cao hoành hành biển Ca, GB đương nhiên không nuốt được cơn giận này. Trong quá khứ 3-40 năm trước, từ sau khi Đường Lãng chết, bọn chúng còn chưa từng bị thảm bại như thế này. Cho nên bọn chúng hận quân Lam Vũ tới tận xương, hận không thể ăn sống nuốt tươi Dương Tốc Phong và Đặc Lan Khắc Tư. Nhưng thấy rằng Linh Đình Dương bọn chúng đã không dám tùy tiện tiến vào, vì thế bề ngoài không có chút động tĩnh gì, nhưng lại sắp đặt một âm mưu trọng đại ở đằng sau, chuẩn bị tiến hành kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. gocchuyenaudio.com Mục đích chủ yếu của kế hoạch dụ rắn rời hang này chính là nhử cho hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ tiến công Y Lệ Nạp, sau đó hải tặc Cao đặt phục binh nửa đường, tập trung lực lượng có tính áp đảo, đánh một trận tiêu diệt hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ. Vì đạt được mục đích, hải tặc Cao muốn tướng quân Bạch Lệnh dựng ra một tính thế giả, đó chính là vương quốc Y Lệ Nạp dưới sự thống trị của hắn đã sắp sụp đổ, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị người khác thay thế. Cục thế của Y Lệ Nạp cũng bắt đầu chìm vào trong hỗn loạn, các loại thế lực chống tướng quân Bạch Lệnh không ngừng phát động phản kháng, khởi nghĩa của nhân dân cũng nổi lên không ngớt, rất có nguy cơ sụp đổ. Dưới cục thế như vậy, quân Lam Vũ vì ảnh hưởng của tỷ muội Phượng Thải Y có khả năng thừa cơ xuất binh tới Y Lệ Nạp. Một là nhân cơ hội bình định cục thế của Y Lệ Nạp, đoạt lại chính quyền bị tướng quân Bạch Lệnh cướp mất, tiêu diệt tướng quân Bạch Lệnh cùng với các thế lực đi theo. Hai là vì giành lấy một chỗ đứng chân của quân Lam Vũ trên đại lục Y Lan, chuẩn bị sẵn sàng để sau này đổ bộ lên đại lục Y Lan. Nếu như quân Lam Vũ mắc lừa xuất binh, như vậy hải tặc Cao sẽ bị mật ảo ạt Nam Hạ thiết lập vòng mai phục trên mặt biển Linh Đình Dương thông tới Y Lệ Nạp. Làm một lưới hốt trọn ổ quân Lam Vũ, triệt để giải quyết nỗi lo về sau. Để đảm bảo thắng lợi của chiến dấu, hải tặc Cao thậm chí còn tập trung 4 lực lượng hải tặc lớn hiệp đồng tác chi. Biển ra Lạc Tân trong bóng đêm, mưa lớn mịt mù, nhìn không thấy bờ, sóng biển cuộn trào nhấp nhô không ngừng, thi thoảng lại xô vào nhau tạo ra bọt nước trắng xóa. Bóng đêm đen tối và nước mưa lóng lánh đan xen nhau giữa trời và biển. Trên mặt biển thỉnh thoảng lại đột nhiên lóe lên ánh sáng yếu ớt, đó chính là dấu vết của cá phát sáng chỉ riêng biển Gia Lạc Tân mới có. Loại cá này rất ít xuất hiện ở trên mặt biển, nhưng khi xuất hiện thường thường làm cho người ta cảm thấy được có sự tồn tại của quỷ quái. Bởi vì loại ánh sáng đó thực sự là quái dị hết sức, rất dễ làm người ta sinh ra ảo giác. Ở trong bóng đêm, một chiếc Long Nha chiến hạm lặng lẽ xuất hiện ở trên mặt biển, không chút tiếng động. Mau chóng lướt qua trên sóng biển cuồn cuộn, trên chiếc Long Nha chiến hạm cũng không có chút ánh đèn nào, cánh buồm cũng màu đen xì xì, giống như một bóng ma đột nhiên tới nơi, trong chớp mắt từ địa ngục xông ra trên mặt biển. Những giọt nước mưa lớn như hạt đậu rơi ào ào trên boong thuyền của Long Nha chiến hạm, phát ra những tiếng vang vọng không dứt. Nước mưa giao hội vào nhau ở trên boong thuyền, hình thành từng dòng suối nhỏ, chảy xuống hai bên boong thuyền trong lúc chiến hạm không ngừng nghiêng ngả từ trên cao rơi xuống mặt biển, bắn lên bọt nước long lanh, hoặc là chậm chậm tụ thành một cái vũng nước nhỏ ở giữa boong thuyền, mau chóng tràn qua bốn phía, tới tận khi tràn tới bên mép của boong thuyền, thuận theo mạn thuyền bên cạnh boong thuyền, chậm chậm chạy vào biển lớn. Gió trên mặt biển rất nhỏ thế nhưng sóng biển rất lớn, Long Nha chiến hạm rung lắc trong sóng biển tương đối dữ dội. Biển Gia Lạc Tân là điển hình của hải dương có khí hậu ác liệt nhất. Bình thường không gió sóng cũng cao ba thước, có gió thì càng khủng khiếp. Sóng biển cuộn trào và mưa lớn như chút làm người ta cảm thấp được sự không tầm thường của biển Gia Lạc Tân. Góc truyện audio.com, cảm giác được nơi này vĩnh viễn hung hiểm và sâu thẳm. Nơi này vĩnh viễn đều là phần mộ của các nhà hàng hải, dù là thuyền trưởng có kinh nghiệm nhất cũng không dám đảm bảo bản thân mỗi lần đầu có thể thuận lợi vượt qua biển Gia Lạc Tân. Vào thời đại hải tặc Âu Ca còn chưa hoành hành, tổn thất chiến hạm của hạm đội Bắc Hải Đế quốc Đường Xuyên vì tai nạn mà tạo thành còn lớn hơn cả tổn thất so với trong chiến đấu. Thậm chí có hai tư lệnh quan đều bởi vì sóng gió quá lớn làm cho chiến hạm lật úp mà ngộ nạn. So sánh với biển san hô yên tĩnh ở phía nam Đế quốc Đường Xuyên, tính khí của biển Gia Lạc Tân thực sự quá nóng nảy, quá phức tạp hay thay đổi, làm người ta nhìn mà phát sợ. Khí hậu lạnh lẽo hay thay đổi đã tạo ra sự cô tịch của biển Gia Lạc Tân, cũng tạo ra ảo mộng khó lường của Gia Lạc Tân. Đồng thời cũng khơi lên quyết tâm chinh phục nó của các nhà hàng hải. Từ khi nhân loại có sự tới nay, đã cùng biển Gia Lạc Tân quyết đấu chưa từng dừng lại. Cho tới tận ngày hôm nay vẫn còn vô số nhân loại tung hoành ngang dọc khắp biển Gia Lạc Tân sóng cả cuộn trào, bao gồm cả hải tặc Ca Âu hung tàn trong đó. Mặc dù không có gió, nhưng sóng biển sục sôi vẫn làm cho Long Nha chiến hạm tròng trành lên xuống không ngừng, cột buồm được gia cố đặc biệt cũng trong sự rung lắc liên tục phát ra những tiếng ma sát kẽo kẹt trầm thấp. Từ khi xuất phát tới nay, đã trải qua thời gian nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, cái cột buồm đó chưa từng ngừng lắc lư, chẳng lẽ nó sắp không còn chịu đựng nổi nữa, muôn đổ xuống rồi. Tất cả những thứ dấu hiệu có liên quan tới quân Lam Vũ trên chiếc Long Nha chiến hạm này đều đã tạm thời bị xóa bỏ, bao gồm cả cờ siêu thứ trên đỉnh cột buồm, còn cả số hiệu ở bên mạn thuyền, tới ngay cả cánh buồm vốn trắng mốt cũng bị sơn thành màu đen. Nếu như ở bên trên mà vẽ thêm một cái đầu lâu nữa thì thực sự không có gì khác với thuyền của hải tặc Ca Âu nữa, ít nhất là nhìn bề ngoài thì không có bất kỳ sự khác biệt nào. Do mưa quá lớn, ở bên trong khoang điều khiển của Long Nha chiến hạm khắp nơi đều là nước mưa chảy. Do nho câu sản xuất số lượng lớn, vì theo đuổi tốc độ và số lượng trong quá trình đóng Long Nha chiến hạm, rất nhiều chi tiết nhỏ bị bỏ qua, ví như là phương diện đề phòng nước mưa từ trên sàn tàu thấm vào, đúng là đều làm rất tệ. Thường thường bên ngoài mưa lớn, thì bên trong mưa nhỏ tới ngủ cũng không được yên thân. Bất quá cùng với thời gian trôi đi, các chiến sĩ hải quân của quân Lam Vũ cũng đều quen rồi, dù sao, so với dột nước khi mưa xuống thì giành thắng lợi khi đánh trận mới là quan trọng nhất. Hạm trưởng của Long Nha chiến hạm số 714 Cận Tài đang chuyên tâm điều khiển bánh lái, khống chế phương hướng tiến lên của chiếc thuyền, sắc mặt tỏ ra vô cùng cẩn thận và vững vàng. Do bị sóng biển rung lắc, Long Nha chiến hạm ở trong sóng biển khi thì bị ném lên thật cao, khi lại tựa như muốn cắm thật sâu vào trong biển, rất dễ bị lệch khỏi phương hướng. Ở trên chiếc chiến hạm này, trừ hắn ta và đại phó ra, không còn ai có thể khống chế chiến hạm dưới tình huống này được nữa. Đại phó vừa mới điều khiển hơn 14 tiếng đồng hồ, hiện giờ đi nghỉ ngơi rồi, trách nhiệm giữ lái tự nhiên là để lại trên người hắn. Kỳ thực Cận Tài đã vô cùng quen thuộc với biển Gia Lạc Tân rồi, hắn ở trong khu hải vực phức tạp hay thay đổi này chiến đấu sinh hoạt đã có thời gian gần 10 năm. Góc truyện audio.com từ một thiếu niên ngây thơ chẳng biết một cái gì, bởi vì cuộc sống gia đình khốn khó mà đành phải gia nhập hạm đội biển Bắc của đế quốc Đường Xuyên, trở thành một lính thủy đẳng cấp thấp nhất chuyên môn phụ trách quét dọn sàn thuyền, biến thành hạm trưởng Tết Rear Map như ngày nay. Trong quá trình đó đã chịu bao nhiêu sóng gió phong ba, đã chịu bao nhiêu khảo nghiệm của biển Gia Lạc Tân nóng tính, hắn đã không còn đếm rõ được nữa rồi, hắn chỉ loáng thoáng cảm thấy, vận mệnh của hắn đã không thể chia tách biển Gia Lạc Tân được nữa. Cũng giống như một thời gian trước hạm đội biển Bắc của đế quốc Đường Xuyên bị tiêu diệt, chiến hạm tổn thất hết sạch, nhân viên đại bộ phận bị nghỉ việc. Hắn cũng trong danh sách nghỉ việc khi hắn đang muốn thu thập hành lý, mang theo tâm tình tiếc nuối vô cùng rời khỏi căn cứ hải quân thì một phong thư mời do chính Đặc Lan Khắc Tư ký tên lặng lẽ được đưa tới trước văn kiện của hắn. Khi hắn biết được Đặc Lan Khắc Tư chính là con trai của thượng cấp cụ thiếu tướng hải quân Đặc Mạt Khắc, liền gần như không cần suy nghĩ liền chấp nhận lời mời gia nhập hải quân Lam Vũ. Vì thế vận mệnh của hắn lại quân trở lại trong biển Gia Lạc Tân ầm ầm sóng cả. Đặc Lan Khắc Tư làm quan tư lệnh của hạm đội thứ 7 hải quân quân Lam Vũ, đem bộ hạ khi xưa của phụ thân hắn thiếu tướng hải quân Đặc Khắc Mạt gần như là bị hắn móc hết ra, bao gồm cả hơn 10 hạm trưởng ưu tú nhất. Là một trong số hạm trưởng ưu tú nhất của hạm đội Bắc Hải đã bị diệt vong, sau khi cận tài gia nhập hải quân Lam Vũ cảm nhận được không khí cạnh tranh và đấu tranh chưa từng có ở nơi này. Tựa hồ như trở về thời thiếu niên ngông cuồng, hắn thích sự linh hoạt và phiêu diêu của Long Nha chiến hạm, hắn thích tốc độ như bay của nó. Không một chút do dự, hắn trở thành hạm trưởng Long Nha chiến hạm thứ nhất của hạm đội biển Bắc quân Lam Vũ, hạm trưởng của Long Nha chiến hạm đeo số 714. Mặc dù hắn đã chính chiến ở trên mặt biển Gia Lạc Tân sóng lớn mãnh liệt này đã 10 năm rồi. Nhưng đối với lần viễn chinh bí mật cự ly dài này, cận tài vẫn cảm thấy được áp lực trên vai vô cùng nặng nề. Đây không phải là nhiệm vụ tác chiến bình thường, mà là một lần hành động tác chiến vô cùng phức tạp ở cường độ cao. Việc hắn phải làm không chỉ đơn giản là chiến đấu, mà quan trọng hơn nữa là phải tùy cơ ứng biến và xem xét thời thế, hắn phải căn cứ vào trí tuệ và kinh nghiệm của mình, để phụ trách kế hoạch hành động lần này. Dạng hành động này, cho dù là đối với hạm trưởng dồi dào kinh nghiệm ưu tú như cận tài mà nói cũng là chưa từng có. Thực tế thì, đâu chỉ có mỗi một mình cận tài ở trên chiếc Long Nha chiến hạm này mới cảm thấy trọng trách nặng nề, mà bao gồm cả hai thủy thủ đứng ở trên đỉnh cột buồm cao vút chuyên tâm phụ trách quan sát, bọn họ cũng có thể cảm thấy không khí không tầm thường của lần hành động này, đây tuyệt đối là một lần hành động bí mật trước nay chưa từng có. Dựa theo thông lệ, ở trên Long Nha chiến hạm bình thường đều chỉ có một chòi quan sát chấp hành nhiệm vụ, phụ trách báo động tình hình trên mặt biển xung quanh. Nhưng, ở trong lần đi xa này, cận tài luôn an bài hai chòi quan sát cùng lúc trực ban, để tránh phát sinh ra bất trắc. Góc chuyện audio.com, biển Gia Lạc Tân hiện nay, đã hoàn toàn là thiên hạ của hải tặc Ca Âu. Trước khi chính thức nghênh chiến và đánh tan hải tặc Ca Âu, quân Lam Vũ ở biển Gia Lạc Tân còn chưa có quyền phát ngôn. Mà lần hành động này, cũng phải hết sức thận trọng tránh khỏi sự quấy nhiễu của hải tặc Ca Âu. Chòi quan sát chuyên tâm nâng cao kính viễn vọng, cẩn thận quan sát tình huống mặt biển xung quanh. Cơn mưa như chút nước dần dần tạnh rồi, nhưng trên mặt biển mênh mông vẫn sóng cuộn lên xuống, ánh bạc chơm chớp nhìn không thấy chút tình báo có giá trị nào. Do lần đi biển này đều là men theo tuyến bờ biển lặng lẽ tiến lên, cho nên trọng điểm quan sát của bọn họ cũng ở tại phương Bắc. Thế nhưng dọc cả đường đi, phương Bắc đều không xuất hiện bất kỳ tình hình gì của địch. Thỉnh thoảng, bọn họ cũng ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới cột buồm, nhìn người thanh niên quan quân đứng sừng sững ở dưới cột buồm, thẳng đứng giống như một cây lao. Người trên boong thuyền tựa hồ đều nhỏ đi một bậc, nhưng tất cả thuộc về người thanh niên quan quân này bọn họ đều có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Đây là một quan quân thiếu tá của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Vị quan quân thiếu tá này mặc đồ ngụy trang màu xám của Hải quân lục chiến đội, trông kiên cường vững chãi, hiên ngang đứng thẳng, nhưng có một chút xíu khác biệt với đồng phục ngụy trang của Hải quân lục chiến đội bình thường. Bên trên đồ ngụy trang mà hắn mặc không hề có bất kỳ tiêu chí nào, chỉ có phù hiệu là hai cây loan đao giao nhau. Hơn nữa trên đồ ngụy trang của hắn, túi đựng trang bị cùng nhiều hơn so với đồ ngụy trang của hải quân lục chiến đội bình thường nhiều. Từ trên cao nhìn xuống, bọn họ có thể nhìn thấy súng lục mặt lai đức và dao găm bên trong túi của quan quân thiếu tá, còn có cả thuốc nổ dẻo trông như bánh bích quy. Mặc dù vị quan quân thiếu tá này chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó, mắt nhìn về phương hướng phía bắc không có động tác và hành động nào, nhưng hai chòi quan sát ở trên đỉnh cột buồm vẫn có thể cảm thấy được rõ ràng sát khí đằng đằng và áp lực cực lớn do hắn phát tác ra. Đây là một loại cảm giác tự nhiên mà có thậm chí còn không cần chuyên môn thi triển, đã lộ ra rồi. Ở bên cạnh vị quan quân thiếu tá hải quân lục chiến đội này còn có một quan quân thượng úy hải quân lục chiến đội khác cũng đang đứng thẳng như một cây lao. Sắc mặt hắn tỏ ra vô cùng lãnh đạm, giống như nhìn ai cũng không hề vừa mắt, cùng ai cũng có thù oán. Tay của hắn vắt chéo sau lưng, không hề nhúc nhích, dù cho bong thuyền có lắc lư như thế nào, hắn cũng không hề động đậy, giống như một bức tượng đồng đúc trên bong thuyền vậy. Khi mỗi lần nhìn thấy hai quan quân hải quân lục chiến đội này, hai lính quan sát đều lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Bọn họ hâm mộ mũ sắt màu xám mà họ đội trên đầu, còn cả súng tiểu liên hỏa lực mãnh liệt và đôi giày lính bền chắc bên trên có bày ra hình hai thanh đao đan chéo nhau, thậm chí còn cả vành mũ mềm của bọn họ nữa, nhưng thứ này đều vô cùng độc đáo. Thế nhưng, bọn họ cũng biết rằng, muốn có được một thân trang bị như thế, là chuyện chẳng phải dễ dàng. Đó đều là dùng máu và mồ hôi, thậm chí là cả sinh mạng của bản thân mới có thể đổi lấy được. Hơn nữa, cho dù là dùng cả sinh mạng của mình cũng không nhất định đổi được một thân trang bị như thế. Gocchuyenaudio.com. Ở bên trong các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội, vì gia nhập đơn vị bộ đội thần bí này, rất nhiều người đều đem mình huấn luyện như biến thái vậy, nhưng khi khảo hạch thì thường thường vẫn không đạt được yêu cầu của bọn họ. Hai người quan quân này, mặc dù thuộc về Hải quân lục chiến đội, nhưng lại có khác biệt rất lớn với Hải quân lục chiến đội bình thường. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ của Hải quân lục chiến đội. Bọn họ là bộ đội tác chiến đặc chủng của Trung đoàn thứ tư Hải quân lục chiến đội, ngoại hiệu gọi là đội đột kích bạo hùng. Đội đột kích bạo hùng lấy động tác nhanh mà mãnh liệt, tác chiến mau lẹ, thế công mạnh mẽ mà nổi danh. Trên thực tế, đội đột kích bạo hùng không phải là tên gọi thực sự của đơn vị bộ đội này, về phần tên gọi thực sự của nó, không một ai biết được. Nguồn gốc của cái tên bạo hùng chính là bởi vì một hôm nào đó có hai đám quan binh của Hải quân lục chiến đội uống rượu trong quán bar ở cảng Mễ Luân, không biết vì sao gây nên bất hòa, hai bên tranh chấp, cuối cùng là ra tay đánh nhau, kết quả là phe nhân số chỉ có 4 người đánh cho phe có hơn 30 người bầm dập. Khi hiến binh chạy tới hiện trường, phát hiện ra thương binh nằm ở trên hiện trường toàn bộ đều bị bẻ gãy tay chân, căn bản không thể động đậy được. Có thương binh trong lúc rên gì nói, bọn chúng giống như gấu chó nổi điên vậy. Bởi thế từ sau đó liền có danh xưng bạo hùng, mà tin tức liên quan tới đội đột kích bạo hùng cũng bắt đầu truyền khắp cả hạm đội thứ 7. Ở trong lời đồn, mỗi một đội viên của đội đột kích bạo hùng đều là hảo hán có thể một chọi 10, là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ. Bọn họ cách biệt với đời, đối xử tàn nhẫn với bản thân, cũng đối xử tàn nhẫn với quân địch, còn họ đồng nghĩa với tự thần, là sứ giả của địa ngục. Người quan quân thiếu ta Hải quân lục chiến đội này chính là quan chỉ huy của đội đột kích bạo hùng, Lâm Từ Luật. Lời đồn liên quan tới Lâm Từ Luật sớm đã truyền đi bên trong Trung đoàn thứ tư Hải quân lục chiến đội, thậm chí cả hạm đội thứ 7 cũng nghe được. Ở trên một loại mức độ nào đó, lời đồn đại liên quan tới Lâm Từ Luật so với sự tích cá nhân của quan tư lệnh Đặc Lan Khắc Tư của hạm đội thứ 7 còn thu hút người ta hơn nhiều, nhất là những binh sĩ có chí tham gia bộ đội đặc chủng, thì dường như đã coi Lâm Từ Luật thành hình tượng, nằm mơ cũng mơ có một ngày có thể làm bộ hạ của Lâm Từ Luyện. Lâm Từ Luyện tuyệt đối là một cựu binh, từ ngày đầu tiên quân Lam Vũ được thành lập đã mặc lên quân phục của quân Lam Vũ, sau ngày đó một mực chinh chiến, từ địa khu Mỹ Ni Tư, tới Cách Lai Mỹ, tới Tháp Lâm, tới Mệ Á Lôi, gần như mỗi một chiến trường của quân Lam Vũ đều lưu lại bóng dáng của hắn. Thế nhưng hắn lại là một cựu binh trầm lặng nhất, vì nhu cầu tác chiến, hắn thường xuyên phải tiến vào hậu phương địch, lặng lẽ chấp hành nhiệm vụ không thể cho người ta biết. Cho dù tới bây giờ, rất nhiều chiến dịch hắn tham gia, những phần có liên quan đến hắn đều bị xóa sạch trên chiến báo, không lưu lại một chút dấu vết nào. Hiện giờ hắn xuất lĩnh chính là một đơn vị tồn tại thực sự, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện trên danh sách biên chế chiến đấu của quân Lam Vũ. Kinh phí của bọn họ cũng là lấy danh nghĩa kinh phí đặc biệt của hạm đội thứ 7 trực tiếp chi dùng. Gocchuyenaudio.com. Cho dù món kinh phí này vô cùng lớn, hơn nữa hướng đi đặc biệt, nhưng Dương Túc Phong không hỏi qua, Đặc Lan Khắc Tư không hỏi qua, chủ nhiệm tài băng tiêu của tài chính và dự toán ủy viên hội cũng không hỏi qua. Thỉnh thoảng có người đề cập tới vấn đề này, nhưng cũng rất nhanh bị lãnh đạo thượng cấp ám chỉ không thể truy xét. Nhưng lời đồn đại hấp dẫn người ta nhất liên quan tới Tư Lâm Luật, không phải là bộ đội thân bí mà hắn xuất lĩnh, cũng không phải là những đội viên bạo hùng hung tàn, mà là thủ pháp xử sự xưa này chưa từng lưu lại người sống của hắn, bộ đội mà hắn xuất lĩnh, Nam chính Bắc chiến, chiến quả huy hoàng, nhưng xưa nay không có tù binh. Mỗi năm kẻ địch bị bọn họ giết chết đều tới hàng trăm hàng nghìn, nhưng chưa từng có một người sống. Có người nói Lâm Từ Luật ghét nhất nhìn thấy người không có khí cốt, cho nên đối xử với tù binh luôn khinh bỉ, hạ lệnh bắn chết. Cũng có người nói, Lâm Từ Luật bẩm sinh có khuynh hướng ngược đãi, thích ngược đãi bản thân, thích ngược đãi người khác, bất quá thích hơn cả vẫn là ngược đãi tù binh, hắn sẽ đem mỗi một tù binh dùng các thủ pháp khá nhau ngược đãi cho tới chết. Có người còn nói y như có thật, sở dĩ cao tầng quân Lam Vũ cũng phải che giấu công tích chiến đấu của Lâm Từ Luật là bởi vì hành vi ngược đãi tù binh của Lâm Từ Luật thực sự không thể đưa ra ngoài, một khi sự tình bị bại lộ, sẽ làm cho dân chúng địa khu Mỹ Ni Tư cảm giác ghê tởm cực lớn, bởi người hắn ngược đãi, đã không còn chỉ là kẻ địch mà là cả nhân loại. Lâm Từ Luật đương nhiên cũng biết những lời đồn đại nhảm nhí này tồn tại, nhưng hắn chỉ cười mà thôi. Trên thực tế, đây chẳng phải là lời đồn cũng chẳng phải là tin vịt, tất cả những điều đó, đều là sự thực, nhưng căn nguyên của tất cả, không phải là sự lãnh khốc vô tình của Từ Lâm Luật, cũng không phải hắn thích giết người như ngoé, mà là nhu cầu của tác chiến. Bội đội mà hắn chỉ huy trước kia cơ bản đều là mũi nhọn của bộ đội sở tại, luôn xuất kích đầu tiên, bình thường nhiệm vụ chấp hành đều là bọc sườn thọc hậu. Mà trong quá trình đánh tập kích bọc hậu, hắn đương nhiên không thể mang theo tù binh, cho nên phải giết sạch không chút lưu tình. Tới sau này, nhiệm vụ mà đội đột kích bạo hùng chấp hành lại càng thêm thần bí, cũng càng thêm không thể áp dụng những thủ đoạn bình thường, vì lấy được khẩu cung của tù binh, bọn họ phải sử dụng biện pháp tàn khốc, thậm chí đem tù binh ngược đãi tới chết. Đây là những chuyện thường có, nhưng tất cả những điều đó đều là nhu cầu của chiến tranh, cũng là Dương Túc Phong ngầm cho phép. Dương Túc Phong thậm chí căn cứ vào một số kiến thức y học hiện đại, chỉ ra mấy nhược điểm của nhân loại khi thẩm vấn tù binh có thể lợi dụng, làm cho trình độ ngược đãi tù binh của bạo hùng càng thêm một bậc. Dần dà lâu ngày loại nhu cầu tác chiến này lại trở thành hành vi cá nhân của Từ Lâm Luật, cũng khiến cho lời đồn liên quan tới hắn có thêm phần kính sợ và thần bí. Còn đội đột kích bạo hùng do hắn xuất lĩnh trong trung đoàn thứ tư hải quân lục chiến đội cũng vô cùng thần bí, trừ quan tư lệnh Đặc Lan Khắc Tư của hạm đội thứ 7 và đoàn trưởng Hoàn Nhan Phi Ưng của trung đoàn thứ tư hải quân lục chiến đội ra, không còn ai biết được tình hình chi tiết của bọn họ nữa. Góc truyện audio.com Mưa như chút nước xối lên người của hai quan chỉ huy đội đột kích bạo hùng, nhưng hai người đều không có cảm giác gì cả, bọn họ sớm đã quen với loại thời tiết mưa gió như thế này rồi. Khi huấn luyện tàn khốc được tiến hành trong rừng cây của Vương quốc Mệ Á Lôi, bọn họ đã chịu sự khảo nghiệm của 3 tháng trời cuồng phong bạo vũ, khi từ trong mảnh rừng đó đi ra, da rẻ của mỗi một đội viên đều trắng bềnh bệch, đó đều là dấu vết do ngâm nước mưa quá độ. Mưa lớn dần dần dừng lại một chút, nước mưa ở trên sàn thuyền cũng ngày càng ít, tựa hồ như cảm thụ được cơn mưa lớn sắp ngừng. Sóng biển cũng dần lặng xuống, khi Long Nha chiến hạm tiến tới đã không còn tròng trành lắm nữa, tỏ ra vững vàng hơn vừa rồi nhiều. Người điều khiển buồm cũng biết thời cơ, kéo cánh buồm ra tăng thêm tốc độ tiến tới. Cận Tài từ trong khoang điều khiển đi ra, dày dày mắt trên boong thuyền, để thích ứng với thay đổi ánh sáng, mới nhìn thấy hai người quan quân hải quân lục chiến dội đứng dưới cột buồm, vì thế nhấc chân đi tới. Sau trận mưa lớn sàn thuyền hết sức trơn trượt, nhưng Cận Tài bước chân như bay, nhanh chóng tới được trước mặt của hai quan quân kia. Lâm Tử Luật cũng không quay đầu lại, chuyên chú nâng kính viễn vọng của mình, uể oải nói. Tình hình có biến hóa gì không? Cận Tài vân về ngón tay đau nhức của mình, dùng sức giật một cái, bình thản nói. Không có, ngón tay hắn bởi vì thời gian dài chịu sự khảo nghiệm của Tuyết Vũ Phong Sương trong khí hậu ác liệt biển Gia Lạc Tân, có một số dây thần kinh cảm giác đau đã mất đi công năng, có khi do dù ra sức đập thật mạnh lên lan can, cũng sẽ chẳng cảm thấy đau đớn. Đầu gối của hắn cũng đang đau đớn dữ dội, bởi vì sinh hoạt dài ngày trên biển, nhất là biển Gia Lạc Tân ẩm ướt lạnh lẽo, nguyên quan binh hạm đội Bắc Hải Đế quốc Đường Xuyên gần như mỗi người đều mắc bệnh phong thấp viêm khớp. Cận Tài cũng chẳng ngoại lệ, thời gian phong thấp viêm khớp đã dày vò hắn đã có tới 7-8 năm rồi. Lặng lẽ chịu đựng từng cơn đau như đâm vào tận tim truyền tới từ cái đầu gối, Cận Tài nhìn quan quân thượng úy lãnh đạm bên cạnh quan tâm hỏi. Thế nào rồi, các huynh đệ của ngươi còn có thể ngủ được đấy chứ? Đám con hoang của xưởng đóng thuyền chỉ quan tâm tới tốc độ, căn bản không để ý tới chất lượng, sàn thuyền của mỗi chiếc chiến hạm đều lọt nước như vậy đấy. Viên quan quân thượng úy hừ lạnh đáp. Chúng tôi dù là nằm trên mũi dao cũng có thể ngủ được. Cận Tài len lén thè lưỡi ra, không nói chuyện nữa. Người ta thường nói đội viên của đội đột kích bạo hùng không dễ sống chung, xem ra đúng là như vậy. Đồn rằng những tên gia hỏa này bá đạo nhất hải quân lục chiến đội, chẳng những đối đãi hung tàn với kẻ địch mà đối đãi với chính bản thân mình cũng hung tàn. Trừ người trong nội bộ bọn họ ra, không một ai được bọn họ để vào trong mắt, dùng những lời như cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung hình dung những tên gia hỏa này đúng là không quá đáng. Từ cảng Mễ Luân xuất phát cho tới nay, đội viên đội đột kích bạo hùng luôn ở trong vị trí vô cùng độc lập ở trên chiến hạm. Không gian độc lập thuộc về bản thân bọn họ, Cận Tài và các thủy thủ thuộc hạ đều không dám tiếp cận quá gần bọn họ, cũng không muốn tiếp cận bọn họ. Điều này dĩ nhiên là do nhu cầu của bảo mật và mệnh lệnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là loại thái độ cự tuyệt người từ ngàn dặm của các bạo hùng thể hiện ra. Góc truyện audio.com Ngẫu nhiên gặp phải một hai đội viên của đội đột kích bạo hùng, nhìn thấy bộ dạng như hung thần ác sát của bọn họ, vẫn làm người ta không khỏi rùng mình. Nói ra thì Cận Tại đúng là còn có chút không phục, đám thủy thủ thuộc hạ của hắn cũng là những nhân vật kiêu dũng. Có gan liều mạng với hải tặc Ca Âu ở biển Gia Lạc Tân, đều không phải là nhân vật bình thường, cho dù có ra tay chặt đứt đầu bọn họ thì bọn họ cũng không cau mày lấy một cái. Nhưng chẳng biết là vì sao khi gặp phải đội viên của đội đột kích bạo hùng, vẫn bị sát khí lăng lệ và bá khí cường đại của đối phương chấn nhiếp. Có lẽ, điều này chính là sự khác biệt do không tự tay giết người. Thủ hạ của Cận Tài, cho dù có hung hãn hơn, thì đó cũng chỉ là sát thương kẻ địch ở cự ly xa, còn chưa từng mặt đối mặt chém giết cùng kẻ địch. Nhưng các huynh đệ của Bảo Hùng thì không giống như vậy, nghe nói mỗi tên đều là gia hỏa thủ đoạn ác độc giết người như ngoé, giết người không chớp mắt. Trong lời đồn đại, chuyện bọn họ thích làm nhất không phải là đem kẻ địch giết chết một cách gọn ghẽ, mà là xé đôi kẻ địch làm hai nửa, nếu như ai có thể làm kẻ địch chết tàn khốc nhất như vậy phân lượng của người đó ở trong lòng người khác hiển nhiên nặng lên gấp bội. Lâm Từ Luật phất tay, để viên quan quân thượng úy lãnh đạm không thân thiện kia rời đi, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Cận Tài, vỗ vỗ lên bả vai Cận Tài, thành khẩn nói. Các huynh đệ của tôi đều như thế đấy, người không hiểu họ đều cảm thấy bọn họ tính khí cổ quái. Bọn họ chính là như vậy, chỉ tin tưởng người trong nội bộ của mình, trừ người của mình ra, những người khác đều là kẻ địch. Ngài đừng nên để trong lòng. Trên đường đi vất vả cho các vị rồi, kỹ thuật hàng hải của các vị đúng là cao siêu, tôi rất ít khi nhìn thấy hạm trưởng ưu tú như ngài, thật đấy. Cận Tài gạt tay hắn ra chậm rãi nói. Những lời này để lúc trở về hãy nói đi, tốt nhất là nói trước mặt quan tư lệnh. Nói ở cái chỗ này thì có tác dụng chó gì, còn không bằng giấy trắng mực đen viến thư biểu dương cho ta. Người nợ ta 20 kim tệ còn chưa trả đấy, dù sao ta cũng chẳng thể để ngươi rơi vào trong đại hải, nếu không ta tìm ngươi trả nợ như thế nào. Người nói đúng không? Lâm Tự Luật cười ha hả, đưa tay ra lại muốn vỗ vai Cận Tài, nhưng tay dừng ở trên lưng Trừng Không, không vỗ xuống, cười nói. Mẹ nó, ta rất là hoài nghi có phải là ngươi giở trò hay không, làm sao có thể liên tục thắng ta 6 ván chứ, bài xì. Phé trên thuyền của ngươi khẳng định đã bị đụng tay đụng chân. Cận Tài tức thì trợn trừng con mắt to tiếng nói. Con mẹ ngươi chứ, 2 ván về sau không phải là tự ngươi sáo bài hay sao? Người muốn quỵt nợ à? Lâm Từ Luật không thể không xua tay, ý bảo hắn không nên to tiếng làm ồn, đưa ngón tay đặt lên miệng mình, xùy một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta quỵt nợ bao giờ chưa? Ta là loại người ấy à? Mẹ nó, không phải chỉ là 20 kim tệ sao? Có đáng phải nhặng xị như thế không? Quan tư lệnh của chúng ta nợ người khác mấy nghìn kim tệ, người đòi nợ đều chắn ở cửa phòng làm việc không chịu đi, hắn chẳng phải vẫn làm việc như thường. Chẳng có gì mà phải to chuyện, chút tiền này của ta thì có đáng là cái gì? Góc chuyện audio.com, Cận Tài sắc mặt dữ tợn, hung hăng giơ vung đấm lên, muốn cho hắn một đấm, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn rụt tay lại, một đấm này tung ra, cho dù đánh thẳng lên mặt đối phương, sợ rằng bản thân mình cũng chịu thiệt. Trên mặt Lâm Từ Luật chỗ nào cũng là vết sẹo, sớm đã không còn nhìn ra vẻ mặt ban đầu nữa, nhưng nhất định là còn cứng hơn cả đá, điều này thì không phải nghi ngờ gì. Làm không tốt, đấm một phát tới, làm chật khớp thì thảm rồi. Lâm Từ Luật mắt không hề chớp nhìn nắm đấm của Cận Tài, tay chắp sau lưng, ưỡn ngực lên cười ha hả. Tới đi, một đấm một kim tệ, ngươi đấm ta 20 cái là dược rồi, bất kể là đấm vào đầu cũng được, mặt đũng quần tùy cho ngươi chào hỏi, nếu mà ta nhíu mày một cái ta sẽ trả ngươi gấp bội. Cận Tài hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng chỉ đánh chửi. Xéo, còn không trả tiền, cẩn thận ta ném người xuống biển nuôi cá. Đang lúc nói chuyện, viên quan quân thượng úy lãnh đạm không thân thiện kia của đội đột kích bạo hùng lại quay lại. Lâm Từ Luật trừng mắt trả lại Cận Tài một cái, rồi mới quay đầu lại nói với viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia. Có chuyện gì? Viên quan quân thượng úy liếc mắt nhìn Cận Tài, hiển nhiên là thấy hắn nên phải rời đi rồi. Cận Tài lập tức cáo từ. Lâm Từ Luật khoát tay, dửng dưng nói. Không sao đâu, cứ nói đi, hiện giờ hắn chính là cha mẹ cơm áo của chúng ta trở về cũng phải cần hắn đón. Quan quân thượng úy trầm giọng nói, quan tư lệnh điện tới, nói từ ban ngành tình báo biết được mấy ngày gần đây nhất có nhân vật trọng yếu của hải tặc Ca Âu tới thành Trầm Hương hội diện với Bạch lệnh, quan tư lệnh muốn chúng ta tùy cơ hành sự, tốt nhất là cũng làm thịt cả nhân vật trọng yếu của hải tặc Ca Âu này. Lâm Từ Luật gật đầu, bình thản đáp, không cần tốn công nói thừa thãi như thế, không phải phong lĩnh đã nói rồi sao, chết càng nhiều người càng tốt. Liêu Thạch đã liên hệ được chưa? Ta sợ tên tiểu tử này tranh công, động thụ trước. Hắn đã nhẫn quá lâu rồi, đừng để bị hắn làm hỏng kế hoạch tổng thể của chúng ta. Quan quân thượng úy lắc đầu đáp, không có, vẫn mãi không liên lạc được. Cận Tài có chút lo lắng nói, hắn hành động một mình, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không? Ánh mắt của Lâm Từ Luật và quan quân thượng úy đều có chút khinh bỉ nhìn Cận Tài. Cận Tài nhận ra mình đã nói sai rồi. Quả nhiên, Lâm Từ Luật khe khẽ vỗ lên đầu vai Cận Tài, hít một hơi, chậm rãi bình tĩnh nói. Ở trên Hải Dương, ta không dám nói cái gì, hải quân các ngươi mới là lão đại, nhưng nếu ở trên lục địa, hải quân lục chiến đội chúng ta mới là lão đại. Nếu muốn đối phó với tên khốn kiếp Thạch Lựu đó, còn phải phí chút tâm tư, làm không tốt ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bù vào, cũng còn chưa biết là chuyện thế nào đâu, cho dù là bạo hùng chúng ta, nếu như trực tiếp đối diện với hắn, ta cũng không dự đoán được hậu quả sẽ như thế nào. Quá nửa là tình cảnh lưỡng bại câu thương, Cận Tài bán tín bán nghi nói. Thế sao, lợi hại như vậy à, hắn chẳng phải chỉ là một người ư, viên quan quân thượng úy lạnh lùng nói. Không phải là lợi hại, mà là biến thái. Hắn căn bản không phải là người bình thường. Cận Tài thè lưỡi ra, người có thể làm cho đám gia hỏa bạo hùng này cũng không thể không bội phục, vậy rốt cuộc là lợi hại nhường nào. Lâm Từ Luật nâng kính viễn vọng lên, nhìn về phương xa. Góc truyện audio.com, nhưng đằng xa cũng vẫn là hải dương không bờ không bến, một mảnh đen như mực. Cận Tài nói, hải trình còn 2 tiếng nữa là chúng ta sẽ cập bờ rồi. Lâm Từ Luật gật đầu, Cận Tài nghĩ một chút lại nói. Chúng ta sẽ tới cửa cảng của thành Trầm Hương đúng giờ, hy vọng các ngươi cũng tới đó đúng giờ. Ta cần phải nhấn mạnh nhắc lại một lần, đó là nhân viên mang theo không thể vượt quá 20 người, nếu không đường trở về của chúng ta sẽ có vấn đề. Lâm Từ Luật gật đầu, viên quan quân thượng úy nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cơn mưa lớn xối xả chầm chầm dừng lại đã lại từ từ ti tách từng giọt một rồi, cơn mưa tựa hồ càng ngày càng lớn. Nước mưa hắt lên trên thân thể mỗi người, đều có chút cảm giác rét buốt nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa dữ đang bắt đầu dần dần thiêu đốt trong lòng mọi người. Bọn họ đều cảm thụ được sự kích động và trang nghiêm phát ra từ nội tâm. Nhiệm vụ bọn họ đang chấp hành hiện nay là chưa từng có, là hành động vĩ đại khai thiên lập địa. Bọn họ sẽ dùng nỗ lực và trí tuệ của mình khai sáng ra một thời đại chiến tranh mới, khai sáng ra một loại chiến pháp mới. Phía dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của hạm đội thứ 7 che giấu dưới sự thịnh hành bài bạc của hạm đội thứ 7, dưới biểu hiện tuần tra linh đình dương lười biếng của hạm đội thứ 7. Quan tư lệnh hạm đội thứ 7 quân Lam Vũ là Đặc Lan Khắc Tư, đang dày công dụng lên một kế hoạch kinh người. Cái kế hoạch này đã được Dương Túc Phong phê chuẩn, đồng thời Dương Túc Phong cũng tiêu phí vô số tâm huyết chỉ đạo chu đáo cho hành động lần này. Cuối cùng hành động khiến cho trong con mắt của bản thân Đặc Lan Khắc Tư cũng thấy có chút điên cuồng cũng đã được thực thi. Nhiệm vụ hành động lần này rất đơn giản, chính là quân Lam Vũ phái bộ đội bí mật luôn luôn cường đại lẻn vào thành Trầm Hương thủ đô của Vương quốc Y Lệ Nạp tìm cơ hội giết chết tướng quân Bạch Lệnh kẻ độc tài quân sự của Y Lệ Nạp và tâm phúc của hắn, đồng thời giải cứu Hoàng hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp đang gặp nguy, giải quyết nỗi lo ngầm về sau khi hải quân Lam Vũ tiến vào biển Gia Lạc Tân quy mô lớn. Hạng nhiệm vụ chưa từng có này, sẽ do hạm trưởng có tinh thần mạo hiểm nhất ưu tú nhất của hạm đội Bắc Hải quân Lam Vũ, hạm trưởng của Long Nha chiến hạm số 714, Cận Tài. Còn có đội trưởng Lâm Từ Luật của đội đột kích Bạo Hùng, cùng nhau chấp hành, biệt hiệu của lần hành động này gọi là Sói Biển, bọn họ sẽ vượt qua đại hải sóng giữ cuộn trào hơn 1.000 hải lý, sau đó dưới sự tiếp ứng của Phượng Gia, lặng lẽ lẻn vào thành Trầm Hương thủ đô của Vương quốc Y Lệ Nạp khơi lên trận chiến đầu tiên ở đại lục Y Lan của quân Lam Vũ. Vì chấp hành nhiệm vụ sói biển, thời gian này bọn họ đã phiêu bạt trên mặt biển đã hơn nửa tháng. 10 giờ 20 phút tối ngày mùng 2 tháng 10 năm 1729 Thiên Nguyên, tiểu tổ hành động đặc biệt đã tới được địa điểm chỉ định. Long Nha chiến hạm số 714 lặng lẽ cập bờ bên bờ biển, nơi đây là một bờ biển hoang vu, bên bờ biển nơi đâu cũng là tảng đá bị nước biển bào cho nhọn hoắt, nhìn ở trong bóng tối cứ giống như từng con quái thú đang nhe nanh múa vuốt nhìn mỗi đội viên của đội đột kích bạo hùng quân Lam Vũ đang chuẩn bị xuống thuyền. Góc truyện audio.com, các chiến sĩ của đội đột kích bạo hùng lục tục xuống thuyền, bọn họ đều vác những cái ba lô nặng nề, võ trang toàn bộ thần tốc tiến lên trong đống loạn thạch, mỗi một người đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng giày lính chạm đất. Những tảng đá này đối với người bình thường mà nói là chướng ngại không thể vượt qua, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là nhàn nhã như đi dạo vậy. Mỗi một thành viên trong đội đột kích bạo hùng đều được tuyển chọn kỹ càng ra. Chẳng những thân thể cường tráng, thể lực và sức chịu đựng đều rất tốt, tốc độ phản ứng nhanh, cơ trí quyết đoán. Hơn nữa kỹ thuật tác chiến vượt trội, vốn các chiến sĩ hải quân lục chiến đội đã là tinh tuyển từ trong hải quân lục chiến đội rồi, mỗi người đều có bản lĩnh không tồi. Mà đội đột kích bạo hùng lại là từ trong hải quân lục chiến đội tuyển chọn ra một lần nữa, là đại biểu cho trình độ tác chiến tối cao của hải quân lục chiến đội. Cận Tài nằm sấp mình ở trên boong thuyền, lặng lặng đánh giá những dũng sĩ. Trong dũng sĩ này, trong lòng bất giác phát ra một tiếng cảm thán. Hắn nhìn thấy bọn họ vai đeo trang bị nặng nề, vẫn nhảy nhót linh hoạt trên đống nham thạch sắc bén, rất nhanh biến mất trong đồng hoang mênh mông. Phương hướng bọn họ phải tiến tới, nằm dưới sự phòng thủ trùng trùng điệp điệp của kẻ địch. Nhưng bọn họ lại giống như đã sớm quen với loại cuộc sống như thế này, nhẹ nhàng giống như là trở về nhà vậy. Khởi hành, xuất phát tới thành Trầm Hương. Cận Tài mắt nhìn thấy thân ảnh của đội viên cuối cùng đội đột kích bạo hùng biến mất trong bóng đêm, nhỏ giọng truyền mệnh lệnh. Hắn nhìn qua đồng hồ dạ quang. Hiện giờ là 11 giờ 40 phút đêm. Hắn sẽ phải đúng giờ tới được cửa cảng thành Trầm Hương vào 7 giờ 20 phút sáng ngày mai, nghênh tiếp những con bạo hùng trở về. Đội đột kích bạo hùng rất nhanh vượt qua bờ biển, tiến vào lục địa. Bên cạnh bờ biển chính là một mảnh rừng cây lá đỏ mọc hoang, có chỗ trông vô cùng rậm rạp nhưng lại có chỗ trông vô cùng thưa thớt, đan xen không đều, cao thấp nhấp nhô. Xung quanh cũng không thấy bóng người, cũng không nhìn thấy dấu vết cày cấy, trông vô cùng hoang vu. Nguyên văn nó là cây đước cây vẻ thế nhưng để như vậy khó hình dung, nên dịch là cây lá đỏ. Lâm Từ Luật nhìn đồng hồ đeo tay, nơi này cách thành Trầm Hương quãng đường 40 dặm, hơn nữa đều là đường núi quanh co khúc khuỷu. Bọn họ phải lặng lẽ tới được địa điểm ẩn nấp bên ngoài thành Trành Hương trước 3 giờ sáng, đợi người của Phượng gia tiếp ứng. Viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia phất tay, các đội viên lại lần nữa khom lưng thần tốc tiến lên. Lâm Từ Luật vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, đã liên hệ được với Lưu Thạch chưa? Quan quân thống tấn tiếc nuối nói, vẫn chưa được, điện đài cá nhân hắn mang theo thủy chung vẫn không mở máy, có thể là bị hắn giấu vào chỗ nào đó rồi. Viên quan quân thượng túy lãnh đạm lạnh lùng nói, ta thấy quá nửa là hắn vứt đi rồi. Lâm Từ Luật nhếch môi cảm thấy có chút khô khốc. Dương Túc Phong đặc biệt thích phát triển bộ đội tác chiến đặc chủng, đúng là đã phát huy đầy đủ uy lực trang bị của quân Lam Vũ, cũng mang tới cho kẻ địch đả kích bất ngờ, nhưng cũng cấp cho một số người cơ hội phát dương chủ nghĩa anh hùng một cách quá mức. Lưu Thạch chính là ví dụ điển hình. Gocchuyenaudio.com, người chiến sĩ xuất sắc nhất của trung đoàn thứ tư hải quân lục chiến đội này, dưới sự phóng túng của Đặc Lan Khắc Tư và Nhan Phi Ưng, luôn thích độc lai độc vãng, coi trời bằng vung, tới không hình, đi không bóng, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Đương nhiên từ góc độ nào đó mà nói, lần này Đặc Lan Khắc Tư để hắn xuất lĩnh chỉ có 48 người của đội đột kích bạo hùng tiến vào Y Lệ Nạp cũng là một hành động thể hiện đầy đủ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trừ Dương Túc Phong và Đặc Lan Khắc Tư ra, không một ai dám làm ra quyết định điên cuồng như vậy, cho dù là tỷ muội Phương Thải Y và Phượng Y Y vô cùng quan tâm tới người nhà của mình cũng không đánh giá cao lần hành động này, vì cảm thấy quá mạo hiểm, hai người đều thầm lau mồ hôi. Y Lệ Nạp có bao nhiêu quân đội, bọn họ biết rất rõ. Mặc dù không có 10 vạn, nhưng 5-6 vạn bộ đội đầy đủ sức chiến đấu thì vẫn có. Mấy năm nay, Bạch Lệnh và Hải Tặc Cao câu kết chặt chẽ cùng nhau làm bẫy. Dưới sự hỗ trợ của hải tặc Cao, hắn thực hành độc tài quân sự và thống trị khủng bố đẫm máu, cực kỳ hiếu chiến, không ngừng mở rộng quân đội có dấu hiệu nhất thống Y Lôi Nạp và Y Lai Nạp. Mà đội đột kích bạo hùng quân Lam Vũ, bao gồm cả đội trưởng Từ Lâm Luật trong đó cũng chỉ có 48 người. Nhưng, Dương Túc Phong và Đặc Lan Khắc Tư đều kiên quyết chủ trương tiến hành hành động lần này, cho dù xuất phát điểm của hai người có hơi chút khác nhau. Nhưng mục đích thì nhất trí đó là làm thịt tướng quân Bạch Lệnh và tâm phúc của hắn, phá hỏng liên minh Y Lệ Nạp và hải tặc Cao, giảm bớt áp lực cho quân Lam Vũ tiến vào biển Gia Lạc Tân. Dương Túc Phong chém đính chặt sắt hạ mệnh lệnh, làm, ngoại ô thành Trầm Hương đều là đồi núi nhấp nhô nối liền, đại bộ phận núi đồi đều mọc đầy bụi cây rậm rạp, bên trong khe núi đều là cỏ dại hỗn loạn, chỉ có một số vùng mọc được những cây gỗ cao to như cây thông. Nhưng cũng chỉ lẻ loi thôi, chỉ vùng đồi núi nhìn qua rất hoang vu, tầm mắt rất rộng, cho dù là trong bóng tối, cũng có thể thấp thoáng trông thấy ánh đèn của thành thị ở phía tây bắc. Tiết trời cuối thu, cây cối điêu linh, cỏ dại khô héo, cho dù ở trong ánh đèn yếu ớt cũng có thể cảm giác được dấu vết đã hơi úa vàng của cỏ dại. Trên sơn đảo cũng có rất nhiều cành khô lá rụng rất dày, tầng tầng lớp lớp, dẫm chân xuống một cái, là phát ra những âm thanh xào xạo tựa hồ đã rất lâu không có người đi qua. Dọc cả đường đi còn không thấy bóng người, xung quanh cũng không có dấu vết cày cấy. Cứ như là hoang sơn dã lĩnh đã cách xa thành thị thôn quên, nhưng Lâm Từ Luật biết nơi này đã cách thành Trầm Hương rất gần, thậm chí không quá 10 dặm đường. Ánh đèn như ẩn như hiện ở phía tây bắc chính là ánh sáng phát ra trong đêm của thành Trầm Hương. Vì sao ngoại ô thành Trầm Hương lại hoang vu như vậy, Lâm Từ Luật không biết, nhưng cứ luôn cảm thấy có chỗ không ổn lắm, nhưng rốt cuộc là thấy không ổn ở chỗ nào, thì với kinh nghiệm của hắn lại không thể đưa ra phán đoán chính xác. Đương nhiên, tình hình của địch và cạm bẫy thì không có, nếu như nơi này có mai phục của quân Hồ Dực Y Lệ Nạp thì tên tiểu tử Lưu Thạch kia sẽ không thể không có nghĩa khí như vậy. Bất quá rất nhanh đáp án đã được công bố, không ngờ là có một đội tuần tra của quân Hồ Dực Y Lệ Nạp đi qua. Góc truyện audio.com, đội viên đội đột kích bạo hùng nấp ở bên đường đều có thể nghe thấy rõ ràng những binh sĩ quân Hồ Dực nhỏ giọng nguyên rủa. Thì ra vùng đất này đã được đặt làm khu vực cấm, không cho phép nhân viên tùy tiện đi lại, nếu không sẽ lấy tội dẫn đường bán nước để xét xử. Xem ra tướng quân Bạch Lệch rất không yên tâm với sự an toàn của thành Trầm Hương. Đội tuần tra của quân Hồ Dực Y Lệ Nạp rời đi, đội đột kích bạo hùng tiếp tục tiến lên. Đồng hoang trong đêm thu vô cùng yên tĩnh, chỉ thi thoảng có âm thanh của loài côn trùng không biết tên nào đó, còn có những tiếng động xào xạo của giày lính đội viên đội đột kích bạo hùng lưng đeo trang bị nặng nề dẫm lên lớp lá rụng, với cả tiếng thở phì phò của con người. Nhất là những chiến sĩ lưng vác ống phóng dốc, két cho dù thân hình và sức chịu đựng của bọn họ đều là hạng nhất, nhưng hai tiếng hành quân cấp tốc vẫn là cường độ rất lớn. Đột nhiên, vùng núi non tĩnh mịch vang lên mấy tiếng kêu quắc quắc khe khẽ, đầu tiên là ba tiếng, sau đó là một tiếng, rồi tiếp đó lại là ba tiếng, một tiếng. Rất là khác thường, tiếng động rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng, tựa hồ là từ đằng xa truyền tới. Nhưng lại tựa hồ vang lên bên người các đội viên đội đột kích bạo hùng, có hơi khiến người ta cảm thấy quái lạ. Lâm Từ Luật khe khẽ ra hiệu tất cả đội viên đội đột kích bạo hùng đều mau lẹ ngồi xuống, cầm súng tiểu liên, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong gió đêm hây hầy, cỏ dại trên đồi núi cũng nhẹ nhàng rợn sóng. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia lặng lẽ tiến tới phía trước mấy bước, lấy từ trong lòng ra một món đồ chơi nhỏ, nhìn bốn phía, khe khẽ thổi lên, cũng phát ra tiếng quắc quắc với tiết tấu cũng như vậy. Không lâu sau, từ đằng xa lại lần nữa phát ra tiếng kêu quắc quắc hơn nữa càng lúc càng gần, sau một chuỗi âm thanh sột soạt, từ trong bụi cỏ dại chui ra một người thanh niên toàn thân cắm đầy cỏ dại. Người thanh niên này đi tới trước mặt viên quan quân thượng úy, một bên ngắt cỏ dại ngụy trang trên người, một bên ánh mắt sáng người đánh giá quan quân thượng úy, thần tình tựa hồ có chút kích động, buột miệng kêu lên. Du Tiên Phong, đúng là ngươi sao? Ngươi không phải là đi không quân rồi ư, làm sao ngươi cũng tới? Ta đúng là không dám tin tưởng vào con mắt mình nữa. Khi hắn ngắt hết toàn bộ ngụy trang trên người xuống, Lâm Từ Luật mới nhìn rõ ràng, thì ra là một người thanh niên ước chừng 20, thân hình có chút gầy gò, tựa hồ bộ dạng có hơi thiếu dinh dưỡng, sắc mặt và màu da đều rất trắng, giống như là rất ít phơi nắng vậy. Còn trên tay và trên mặt hắn đều có dấu vết bị là qua, tựa hồ 2-3 năm trước đã từng bị chịu hình phạt tàn khốc. Đương nhiên, so với đội viên đội đột kích bạo hùng toàn thân chi chít sẹo thì cũng chỉ như đom đóm mà so với mặt trăng thôi. Viên quan quân thượng úy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, một chút tình cảm cũng không có, ngón tay đặt vào bao súng lục ở bên hông, lạnh nhạt quát. Khẩu lệnh, Minh Nguyệt xuất thiên sơn, thương mang vân hải gian, đáp hai câu sau. Người thanh niên cao gầy kia vội nói gấp, lão Du, ngươi không nhận ra ta sao? Quan quân thượng úy ánh mắt như đao, thần sắc không hề có chút biến hóa nào, lạnh lùng nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Long Tiên, nhưng ngươi vẫn phải đáp khẩu lệnh, nếu không ta cũng vẫn bắn một phát giết chết ngươi. Góc truyện audio.com, người thanh niên gầy gò kia muốn nói lại thôi, yết hầu cuộn lên xuống mấy cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không nói, khẽ hít một hơi, chậm rãi đáp. Hai câu sau là thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiêm kim tán tẫn hoàn phục lai. Hai câu đầu là ở trong bài quan san nguyệt của Lý Bạch, trắng sáng dọi thiên sơn, bồng bình giữa biển mây. Hai câu sau là ở trong bài tương tiến tử cũng của con ma men kể trên, trời sinh ra ta ắt sẽ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại đến. Viên quan quân thượng úy gật đầu, quay lại báo cáo với Lâm Từ Luật. Đáp đúng ám hiệu rồi. Lâm Từ Luật cũng gật đầu không một chút biểu cảm nào. Người thanh niên gầy gò nhìn qua hai người, lại hâm mộ nhìn đội viên bạo hùng võ trang đầy đủ, còn cả đủ các loại vũ khí của bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người viên quan quân thượng úy lãnh đạm kia, nóng nảy nói. Mẹ nó, tên Du Tiên Phong nhà ngươi, uổng cho ta khi đi còn đem tất cả đồ đạc đều tặng hết cho ngươi, còn mời ngươi uống rượu. Giờ ngươi lại làm khổ ta như thế này, vừa lòng rồi chứ? Con mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi cười một cái thì chết à, cứ thích làm ra vẻ tàn bạo, lão tử coi thường nhất cái loại người ra vẻ ghê gớm. Viên quan quân lãnh đạm kia chính là bạn học ở trường quan quân lục quân quân Lam Vũ của hắn, Du Tiên Phong, hai người từng ở cùng một túc xá, cùng một cái bàn, trên trường huấn luyện còn đánh nhau một trận dữ dội, trên người của cả hai còn lưu lai vết sẹo của đối phương. Thần sắc của Du Tiên Phong vẫn cứ lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Ai mà biết được trong thời gian 3 tháng này ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện giờ đều đang chơi những trò chết người, nếu đi nhầm một bước chúng ta đều toàn quân bị diệt. Đội trưởng, đây là người liên hệ với chúng ta tên là Long Tiên, khi tôi ở lục địa là bạn cùng lớp, biệt hiệu là Tiểu Dã Lang, đừng nhìn hắn thân thể gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng mạnh đấy. Nhất là khả năng ăn uống, mỗi bữa có thể ăn 5 cái chân gà, sư phó của nhà ăn mỗi lần nhìn thấy hắn, đều xúc cho hắn 2 bát như nuôi lợn vậy. Lâm Từ Luật nhíu mày nói, đồng chí Tiểu Phong, cậu tích chút khẩu đức có được hay không? Tôi cảm thấy trên cái thế giới này trừ bản thân mình ra, những loại động vật khác. Ăn 2 phần cơm thì có gì kỳ quái? Tôi nói cho cậu biết, lần trước từ bán đảo Hỏa Long trở về tôi một bữa có thể ăn 1 cân gạo, vậy tôi tính là cái gì đây? Long Tiên không khỏi bật cười, đứng nghiêm hành lễ với Lâm Từ Luật. Khuôn mặt lạnh lùng của Du Tiên Phong cũng lộ ra chút ý cười hiếm có. Lâm Từ Luật gật đầu, giơ tay đáp lễ. Long Tiên mê mẩn nhìn vũ trang của các đội viên Bạo Hùng, có chút kích động nói. Mọi người cuối cùng cũng đã đến, tôi ở nơi này đợi mọi người rất lâu rồi, mỗi ngày mũi đốt hút máu gần như hút cạn tôi rồi. Hai mắt của tôi nhìn phát lồi ra, trông đợi mỏi mòn, nhìn thấy gió lay cỏ động cũng cho rằng là mọi người, kết quả mỗi lần đều thất vọng hết lần này tới lần khác. Lâm Từ Luật cao mày, sắc mặt không đổi nói. Không phải chúng ta đã định sẵn ngày rồi sao? Chúng tôi đâu có đến muộn. Du Tiên Phong khoát tay, chẳng hề để ý nói. Đội trưởng, anh cứ mặc xác hắn, thời còn đi học hắn tự khoác lác bản thân là thanh niên văn học, nói cái gì cũng thích khoa trương, còn cảm thấy thêm vào rất nhiều những câu thơ vớ vẩn, nơi đây lấy đâu ra muỗi, ngay cả dế cũng chẳng có lấy 2 con. Góc truyện audio.com, tôi dám đảm bảo tối ngày hôm qua hắn tuyệt đối không ở nơi này, khẳng định là hôm nay mới tới, tôi quá hiếu hắn rồi. Này, Long Tiên, không phải bọn đàn anh nói ngươi, nhưng chúng ta đều làm lính rồi. Ngươi bày ra mấy thứ tình thơ ý họa này làm cái gì, ngươi không thấy khó chịu à? Long Tiên cảm động như nước mắt muốn chảy cả ra rồi nghẹn ngào nói. Chủ yếu là tôi nhớ mọi người, nhớ lại cuộc sống thời còn ở trường học. Đồng chí Tiểu Phong, không phải đồng chí muốn tới không quân ư, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không quân họ không cần đồng chí à? Du Tiên Phong nhíu mày mắng. Không quân không cần ngươi mới là thật, dạng thiên tài như ta sao có thể không cần? Nhưng không quân không biết năm tháng nào mới có thể thành lập, dù sao ta cũng không thể không làm gì đúng không? Các huynh đệ của Bạo Hùng đều là tinh anh, ta theo bọn họ tiếp thụ rèn luyện tàn khốc nhất, huấn luyện tố chất tâm lý còn cả năng lực xử lý đột biến, đợi sau này không quân thành lập ta lại đi. Long Tiên vội vàng nói, vậy cũng phải mang ta theo. Vô tình nhìn thấy vẻ mặt Lâm Từ Luật hơi cau lại, hiển nhiên là bực mình hai người tán gẫu luôn mồm, Long Tiên vội vàng quay trở lại đề tài chính. Lâm Từ Luật lật qua tư liệu trong tay. Long Tiên nguyên là phó đội trưởng đội cận vệ cung đình Hoàng gia Y Lệ Nạp, cũng là người phụ trách đội hành động đặc biệt Hoàng cung, là trợ thủ của Xạ Nhan. Hắn không phải vì chiến công rực rỡ mà được thăng chức, mà bởi vì hắn nhanh mồm nhanh miệng và giỏi ăn nói bao biện. Ở Hoàng cung Y Lệ Nạp, đội cận vệ cung đình trừ thủ vệ ngày thường ra còn có rất nhiều tạp vụ cung đình phải làm, qua lại rất thường xuyên với các bộ đội của ban ngành khác, cần phải có một người giỏi ứng biến để đảm nhận công tác này, vì thế Long Tiên xuất thân chính quy được tuyển chúng. Về sau tướng quân Bạch lệnh phát động chính biến, xuất lĩnh quân quốc phòng Y Lệ Nạp bao vây Đàn Hương cung. Hoàng hậu Phượng Lam Vũ vì tránh chảy máu hy sinh, đã hạ lệnh toàn thể đội cận vệ cung đình buông vũ khí, vứt bỏ chống cự, nhưng Long Tiên không hề chấp hành mệnh lệnh kiểu máy móc giống như Xạ Nhan, mà xuất lĩnh mười mấy bộ hạ tâm phúc lặng lẽ theo thông đạo bí mật rời khỏi Hoàng cung, tiếp tục ở bên ngoài đánh du kích với tướng quân Bạch lệnh. Bởi vì hắn biết nhiều hiểu rộng, bác học đa tài, cũng vô cùng am hiểu địa hình xung quanh thành Trầm Hương, cho nên thành công duy trì được mấy tháng. Nhưng về sau dưới sự đả kích cường độ cao của tướng quân Bạch lệnh ít không địch nổi nhiều, hắn rất mau chóng thất bại, các huynh đệ thủ hạ người thì bị giết, người thì bị bắt, tổn thất hết sạch. Ngay cả hắn cũng bị bắt làm tù binh, bất qua do người hắn quen biết thực sự không ít, một số người sợ uy thế của Bạch lệnh, không thể không làm việc cho hắn, nhưng khi có cơ hội luôn này nọ, khiến cho Long Uy mặc dù mấy lần bị bắt nhưng thủy chung không bị xử tử, đồng thời cuối cùng còn chạy thoát thành công. Long Tiên không thể nào sinh tồn được ở Y Lệ Nạp, biết được tình hình tỉ muội họ Phượng ra sức vì quân Lam Vũ ở địa khu Mỹ Ni Tư, vì thế lòng vòng cũng tới địa khu Mỹ Ni Tư. Dưới sự giúp đỡ của tỉ muội họ Phượng, Mai Danh ẩn tính học tập trong trường quan quân lục quân Lam Vũ, tiếp thụ tư tưởng và trí thức của quân Lam Vũ, vừa khéo cùng một lớp với Du Tiên Phong, quen biết lẫn nhau. Về sau Dương Túc Phong và Đặc Lan Khắc Tư quyết định áp dụng hành động với Y Lệ Nạp. Góc truyện audio.com. Là người sinh ra và lớn lên ở Y Lệ Nạp, Long Tiên được bí mật phái trở về nước, chuẩn bị sẵn sàng công kích cho đội đột kích Bạo Hùng. Hắn là một trong số những người phụ trách chấp hành cụ thể, các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng cũng phải tiếp thụ hắn giới thiệu tình hình. Long Tiên nhếch cánh môi khô nẻ, nhìn bầu trời, sao vệ nữ còn ở phương Tây xa xôi, nhỏ giọng nói. Từ đội trưởng, chúng tôi đã an bài kế hoạch vào thành rồi, có thể lặng lẽ lẻn vào trong thành, chúng ta vào trong thành đã, rồi lại thương lượng kế hoạch tác chiến cụ thể. Từ Lâm Luật gật rồi, hình như nhớ tới chuyện gì, thuận miệng hỏi. Vừa rồi có người tới hay không? Long Tiên gật đầu nói. Tới rồi, nhưng chỉ có một mình và một khẩu súng. Từ Lâm Luật gật đầu, người này khẳng định chính là Lưu Thạch. Long Tiên tựa hồ như muốn nói cái gì, yết hầu lên xuống mấy cái, nhưng Thủy Chung không nói ra, trong ánh mắt có chút cảm giác vẫn còn chưa hết sợ, nhưng biến mất rất nhanh. Song biến hóa rất nhỏ này vẫn rơi vào trong mắt Du Tiên Phong và Từ Lâm Luật. Du Tiên Phong như cười như không nói. Sao thế, người cũng cảm thấy tên gia hỏa đó có chút đáng sợ sao? Long Tiên khẽ gật đầu thành thực thừa nhận rồi lập tức hiếu kỳ hỏi. Tên gia hỏa đó rốt cuộc là ai? Khi hắn đi qua người ta đều cảm thấy lông tóc trên người cứ như muốn dựng hết cả lên vậy, rét run người, đó là cái gì? Chính là thứ gọi là sát khí sao? Làm ta sợ chết khiếp, ta còn cho rằng hắn muốn động thủ với ta nữa cơ, may mà hắn không phải kẻ địch của chúng ta, nếu không. Du Tiên Phong liếc mắt khinh thường nói, ngươi chết mẹ nó đi, với thân thủ của ngươi, hắn chẳng thèm động thủ với ngươi. Ta thì còn được, nếu hắn muốn động thủ với ngươi, cho dù 100 tên Long Tiên thì hiện giờ cũng đã bị vùi xuống đất rồi. Đảm bảo 8 năm 10 năm cũng không một ai phát hiện ra dấu vết của ngươi. Long Tiên có chút không phục trừng mắt lại, bất quá cuối cùng vẫn cười khổ cúi đầu xuống. Là một chiến sĩ mới gia nhập quân Lam Vũ, điều tiếc nuối nhất của hắn là kỹ năng chiến đấu của mình còn kém hơn rất nhiều người. Khi còn ở trường học quan quân lục quân Lam Vũ, Du Tiên Phong chính là đỉnh cao của kỹ năng chiến thuật, môn chiến thuật chiến đấu đều luôn đạt điểm tối đa. Còn bản thân, trừ tri thức lý luận còn có thể đạt điểm tối đa ra, phương diện kỹ năng chiến đấu nhiều nhất miễn cưỡng coi là hợp cách. Sau đó hắn quyết tâm rèn luyện kỹ năng chiến đấu chiến thuật cuối cùng có tiến bộ cực lớn, đáng tiếc còn chưa kịp sát hạch đã bởi vì nhu cầu tác chiến mà trở về Y Lệ Nạp trước, mất đi cơ hội thể hiện bản thân trước mặt mọi người. Khi nhân vật thần bí tên gọi là Lưu Thạch kia đi qua bên người hắn, hắn cảm thấy rõ ràng chênh lệch của mình và đối phương. Du Tiên Phong lạnh lùng nói, so với Lưu Thạch thì chưa được đâu, người cứ lấy ta làm mục tiêu đi, có thể đuổi kịp ta đã là không tệ rồi. Long Tiên không phục nói, ta tin rằng, ta đã vượt qua ngươi. Lâm Từ Luật cao mày, phất tay ý bảo bọn họ đừng có kéo đề tài đi quá xa, nhỏ giọng hỏi. Còn có tình huống gì nữa? Long Tiên thất vọng đáp. Sáng sớm hôm nay chúng tôi mới vừa nhận được tin tức tối ngày hôm qua Bạch Lệnh vừa xuất hải rồi, đi tới quần đảo Đại Mã Cáp. Lâm Từ Luật mày cau lại, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra rồi, Bạch Lệnh đúng là không ở thành Trầm Hương. Mặt Du Tiên Phong cũng từ từ trở nên âm trầm, góc chuyện audio.com. Bọn họ xuất lĩnh đội đột kích bạo hùng viễn chinh ngàn dặm chủ yếu là tới nhắm vào tướng quân Bạch Lệnh, các nhiệm vụ khác đều là chấp hành kém theo, hiện giờ tướng quân Bạch Lệnh không ở thành Trầm Hương, đương nhiên là làm cho bọn họ thất vọng và ủ rũ. Vất vất vả ở biển ra Lạc Tân sóng gió ầm ầm trao đảo thời gian hơn nửa tháng, phát hiện ra kết cục gần như là một chuyến trắng tay, đương nhiên là bị đả kích rất lớn. Sao lại có thể như thế này? Lâm Từ Luật chậm rãi nói, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh. Cho dù tướng quân Bạch Lệnh không ở thành Trầm Hương, đội đột kích bạo hùng cũng phải chấp hành nhiệm vụ khác, không thể tay trắng mà về được. Thành Trầm Hương, tòa thành bị đám ma quỷ hoành hành này, hôm nay đã định sẵn là phải phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lật đất. Cùng với tiếng súng đạn rền vang, vô số người sẽ phải mất đi mạng sống, dùng máu tươi của bọn chúng một lần nữa đem con đường và đường thoát nước của tòa thành này nhuộm đỏ, bất kể sinh mạng của bọn chúng cao quý như thế nào, hay là trọng yếu như thế nào, hoặc là nắm giữ bao nhiêu chức vụ và tài nguyên làm người ta hâm mộ. Dưới sự tấn công của súng đạn, sinh mạng đều vẫn yếu đuối. Bọn chúng sẽ phải trả giá nặng nề cho toàn bộ hành động việc làm của bọn chúng 3 năm trước. Căn cứ vào tình báo miêu tả của Long Tiên, chẳng những tướng quân Bạch Lệnh rời khỏi thành Trầm Hương, hơn nữa còn mang theo Phượng Lăng Vũ. Nữ nhân hèn hạ năm xưa vì mâu thuẫn gia tộc mà đầu kháo tướng quân Bạch Lệnh. Điều này làm cho mục tiêu của đội đột kích bạo hùng lại giảm đi một người. Vốn dựa theo ý của Phượng Thải Y, nàng muốn bắt Phượng Lăng Vũ trở về địa khu Mỹ Ni Tư tế sống những tiền nhân Phượng gia chết đi. Nếu như không phải đem bí mật của Phượng Thị gia tộc bán cho tướng quân Bạch Lệnh thì tướng quân Bạch Lệnh cũng không thể phát động chính biến thành công tạo thành thảm kích mấy chục người đầu rơi xuống đất. Hiện giờ ở thành Trầm Hương, phụ trách toàn diện chính là bác chữ Tây Cách Nạp. Tâm phúc của tướng quân Bạch Lệnh còn có mấy tên bộ hạ thân cận khác của hắn như đám người Thư Lỗ Khắc Cáp Mai Lý. Nhưng kẻ này đều ở trong danh sách mục tiêu phải diệt trừ, nhưng giá trị của bọn chúng dĩ nhiên là kém rất xa tướng quân Bạch Lệnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào Lâm Từ Luật, đợi quyết định của hắn. Lâm Từ Luật lạnh lùng nhìn đồng hồ trầm giọng nói. Vào thành, dưới sự dẫn dắt của Long Tiên, cả đoàn người rất nhanh tới được bên bờ biển, nơi đó đã an bài một chiếc thuyền hàng lớn, trên thuyền hàng chở toàn là thùng rượu vang. Các đội viên của đội đột kích Bạo Hùng liền nấp ở bên trong thùng rượu vang, lẳng lặng tiến vào thành trầm hương. Quan viên trên bến tàu không hề kiểm tra, hẳn là Long Tiên đã an bài sẵn rồi. Xe ngựa vận chuyển những thùng rượu vang này vòng đi vòng lại trong thành trầm hương, qua ước chừng một tiếng, thùng rượu mới lại được mở ra, các đội viên Bạo Hùng trở lại trên mặt đất. Lâm Từ Luật nhìn xung quanh, đây là một cái kho hàng lớn bị bỏ hoang, bên trong chất rất nhiều đồ gỗ gấp bị mục nát, bốc ra mùi thối khó ngửi. Từ cửa sổ của kho hàng nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy nhưng nóc nhà một tầng cũ nát. Bất quá thấp thoáng hắn còn có thể nhìn thấy mái hiên cao cao của đàn hương cung của Hoàng cung Y Lệ Nạp đằng xa, còn có cả tượng Phật mạ vàng. Góc truyện audio.com, ở trong góc kho hàng, có một ông già đã chờ đợi bọn họ nhiều giờ. Ông gà này đại khái chừng 60 tuổi, thân thể rất gầy nhỏ, nhưng tinh thần rất khỏe khoắn, nhìn không ra có chút cảm giác già cả yếu đuối nào. Trong mắt của ông ta đã lõm vào thật sâu, nhưng con mắt vẫn vô cùng sắc, ánh mắt sáng quắc nhìn mỗi đội viên của đội đột kích Bạo Hùng. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra tình cảm ở trong lòng. Căn cứ vào giới thiệu của Long Tiên, ông già này chính là Thượng Tà. Người tổng phụ trách tổ chức tình báo của quân Lam Vũ ở Y Lệ Nạp. Thượng Tà tuyệt đối là một người trầm mặc ít nói, hơn nữa còn rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Chuyện mà ông ta thích làm nhất chính là yên tĩnh suy ngẫm, chỉnh lý và phân tích tình báo. Ông ta vốn là chuyên gia tình báo của Y Lệ Nạp, có thanh danh cực cao trong hệ thống tình báo của Y Lệ Nạp. Tin tức tướng quân Bạch Lệnh sắp phát động chính biến đã được đặt trên bàn của quốc vương Y Lệ Nạp 3 ngày trước khi tướng quân Bạch Lệnh chuẩn bị động thủ. Nhưng quốc vương lại không hề tin tưởng, hoặc là ông ta cho dù là tin cũng chẳng thể làm được gì, cuối cùng dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Tướng quân Bạch Lệnh chính biến thành công, Thượng Tà lập tức biến mất trước mặt tất cả các nhân vật công chúng. Giống như đã chết trong loạn quân vậy, tình báo giả ông ta đưa ra cũng làm cho tướng quân Bạch Lệnh không hề nghi ngờ, đó là lão già khiến cho người ta sợ hãi đó đã chết dưới đao của loạn quân rồi, không cần phải chú ý và cảnh giác với lão ta nữa. Nhưng trên thực tế, phong trào kháng cự ngầm của Y Lệ Nạp đều do Thượng Tà âm thầm chỉ huy. Ông già nắm rõ từng chi tiết của Y Lệ Nạp như lòng bàn tay này, đang lặng lẽ không chút động tĩnh xây nên phân bộ của tướng quân Bạch Lệnh. Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi đều vô cùng tín nhiệm ông ta, đem quốc sự của Y Lệ Nạp ủy thác hết cho ông ta, để ông ta toàn quyền xử lý các sự vụ lớn nhỏ của Phượng gia ở Y Lệ Nạp. Thế nhưng Thượng Tà lại là một ông già cổ hủ cương trực thích đạo lý. Ông ta đã chán ghét loại đấu tranh không hề có ý nghĩa giữa các gia tộc chính trị. Bởi vì quốc vương các đời của Y Lệ Nạp đều làm ông ta cảm thấy thất vọng, biểu hiện của vị quốc vương nhiệm kỳ cuối cùng càng làm cho ông ta tuyệt vọng. Theo ông ta thấy, Y Lệ Nạp dưới sự thống trị của Dận gia, và Y Lệ Nạp dưới sự thống trị của tướng quân Bạch Lệnh hiện nay chẳng hề có khác biệt nhiều lắm. Quốc lực vẫn cứ ẻo uột không vùng lên được, người dân thường vẫn không kiếm đủ sống, phải bán con bán cái mới sống được qua ngày. Bất quá cuối cùng vẫn là một bức thư do chính Dương Túc Phong viết đã làm ông ta động lòng, làm ông ta nhận lấy trọng trách nặng nề ở Y Lệ Nạp. Lâm Từ Luật đương nhiên không biết dược Dương Túc Phong cho Thượng Tà lời hứa hẹn gì, nhưng có thể nhìn ra quân Lam Vũ tới Thượng Tà cũng không tỏ ra vui mừng gì đặc biệt. Hoặc là trong lòng vui mừng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Song trong lúc chuyện trò, Lâm Từ Luật vẫn có thể dễ dàng nghe ra được vị lão nhân này hiển nhiên là chẳng có ấn tượng gì tốt với Dương Túc Phong, cho dù ông ta hiện giờ đang kéo theo cái tuổi già 60 phục vụ cho người chủ trẻ tuổi này. Lâm Từ Luật hiểu ra thanh danh của Dương Túc Phong ở trên thế giới này đúng là không tốt, rất dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Góc truyện audio.com, bộ hạ của y đại đa số đều có một loại tâm lý hận rèn thép không thành sắt, một mặt kính trọng Dương Túc Phong không gì không biết không gì không hiểu, kính phục niềm tin và lý tưởng của y, vì hâm mộ học thức uyên bác của y, bọn họ cam tâm tình nguyện một lòng một dạ bán mạng cho y, nhưng ở một phương diện khác rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ hành vi cá nhân của Dương Túc Phong, nhất là phương diện đối đãi với nữ nhân. Trong lòng tuyệt đại đa số mọi người, Dương Túc Phong đối với nữ nhân thuần túy chỉ là chiếm hữu xác thịt, hơn nữa còn bất chấp thủ đoạn, có một số cách làm thực sự làm người ta khinh miệt. Một số hành vi thực sự không phải là người quyền cao chức trọng nên làm, cho dù y thích chơi đùa nữ nhân, cũng hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn văn minh hơn, hợp pháp hơn cùng giả dối hơn để tiến hành. Mà không phải là tàn bạo như vậy, trực tiếp như vậy. Rất dễ làm người ta tóm được điểm yếu không buôn, đem một cái tội danh cưỡng dâm buộc chặt lên người y, cả đời này cũng không thể rửa sạch được. Có lẽ đây chính là thể hiện của yêu càng sâu hận càng lớn. có thể thấy được ông già thượng tà này rất không muốn giao Phượng Lam Vũ cho Dương Túc Phong. Có lẽ ở trong lòng ông ta thậm chí cảm thấy Dương Túc Phong chẳng thể đối đãi với Phượng Lam Vũ tốt hơn so với tướng quân Bạch Lệnh bao nhiêu. Tướng quân Bạch Lệnh muốn chiếm hữu nhục thể mỹ lệ của Phượng Lam Vũ, Dương Túc Phong đại khái không khác là bao. Phượng Lam Vũ trong mắt của hai người chỉ có hai từ là mỹ sắc mà thôi. Vị hoàng hậu y lệ nạp đáng thương này, cho dù có thể được giải cứu thành công ra khỏi đàn hương cung, thì cũng là vừa rời huyệt hổ lại vào hang sói. Cuộc sống tiếp theo đại khái cũng là ở trong đan phượng hành cung, làm bạn với thanh đăng cổ Phật cô đơn trải qua nửa đời sau của mình thôi. Dù cho Phượng Lam Vũ có xinh đẹp hơn nữa, có công phu thành thục hơn nữa. Thì sau khi cảm giác mới mẻ nhất thời qua đi, Dương Túc Phong sẽ quên mất sự tồn tại của nàng, nữ nhân bên người y thực sự là quá nhiều rồi. Thế nhưng ông ta còn có cách nào tốt hơn được nữa ư, điều duy nhất ông ta có thể làm, đó là cầu khẩn trời cao phù hộ, để Dương Túc Phong đối đãi với Phượng Lam Vũ tốt một chút, đừng có sau chốc lát vuốt ve, liền vứt ngay ra sau đầu bỏ mặc không để ý. Thượng tà không phải là người giỏi khách sáo, Lâm Từ Luật cũng chẳng thích chàng Giang Đại Hải, vì thế rất mau đi vào đề tài chính. Tướng quân Bạch Lệnh đúng là đã rời khỏi thành Trầm Hương một ngày trước tới quần đảo Đại Mã Cáp. Căn cứ vào tin tức nghe ngóng được có lẽ là hải tặc Cao gần đây có một kế hoạch hành động rất lớn nào đó, cần tướng quân Bạch Lệnh phối hợp. Bởi vì tên thủ lĩnh hải tặc lần này tới thành Trầm Hương, không ngờ là thủ lĩnh La Đê Áo Phỉ hải tặc dâu đỏ có thực lực cường đại nhất trong đám hải tặc Cao. Từ sau khi hoàn toàn đánh bại hạm đội biển Bắc của đế quốc Đường Xuyên, hải tặc Cao đã khống chế trọn vẹn cả biển Ca. Hải tặc dâu đỏ cũng ít xuất hiện. Lần này là đế tử Áo Phỉ tự mình tới thành Trầm Hương, đúng là nằm ngoài dự liệu, tới ngay cả bản thân tướng quân Bạch Lệnh cũng kinh hãi không ít. Còn cho rằng là hải tặc Cao muốn tá ma sát lư, muốn lấy mình ra khai đao. Hóa ra Gia Lạc Tân chính là Caribbean, bỏ qua một chi tiết đáng giá mất rồi. Từ nay xin dịch là K.G.B cho nó có ý nghĩa hơn. Gocchuyenaudio.com Tá ma sát lư, dồn gánh nặng lên lưng con lừa cho đến khi nó chết, đổ vấy trách nhiệm. Sau khi tướng quân Bạch Lệnh rời khỏi y lệ nạp, đem chính vụ tạm thời giao cho tâm phúc bác chữ Tây cách nạp của mình, còn đại bộ phận quân đội giao cho thư lỗ khắc. Hống soái quân Hồ Dực, hai kẻ này, là tâm phúc số một của tướng quân Bạch Lệnh, từ nhỏ đã theo bên người tướng quân Bạch Lệnh. Tướng quân Bạch Lệnh tin tưởng bọn chúng thậm chí còn hơn cả con trai của mình. Đương nhiên, hai người con trai của tướng quân Bạch Lệnh là Bạch Gia Kinh và Bạch Gia Đô cũng đều nắm giữ một số thực quyền. Cùng bác chữ Tây cách nạp thư lỗ khắc kiềm chế lẫn nhau, đề phòng trong thời gian mình ly khai phát sinh bất kỳ điều bất trắc nào. Tướng quân Bạch Lệnh không thể nào ngờ được rằng, đã chuẩn bị tổ cả rồi, chỉ có một điều không nghĩ tới chính là quân Lam Vũ không ngờ lại lặng lẽ tới nơi vào thời khắc chết người này. Mặc dù vì thế mà hắn thoát được đại nạn, nhưng quân đội đồn trú ở thành Trầm Hương, lại bởi vì hắn không có mặt mà không thể phát huy tác dụng hữu hiệu cho quân Lam Vũ một cơ hội tập kích cực tốt. Thành Trầm Hương, có 2 vạn quân Hồ Dực đồn trú. Tướng quân Bạch Lệnh không hề nghĩ tới quân Lam Vũ sẽ tới từ trên biển, bởi vì ở đó là phạm vi thế lực của hải tặc Cao. Các thủ lĩnh của hải tặc Cao cũng nhiều lần vỗ ngực đảm bảo với hắn quân Lam Vũ không thể vượt qua tuyến phong tỏa của hải tặc Cao phát động tấn công với y lệ nạp. Cho nên, đối với mặt Hải Dương, quân Hồ Dực chỉ an bài một sự kiểm tra và phòng ngự mang tính tượng trưng, hơn nữa bố trí đều là binh sĩ già cả bệnh tật hoặc là tân binh. Đế quốc Đường Xuyên phía nam y lệ nạp nằm trong trạng thái mưa gió đổi dời, cho nên uy hiếp với y lệ nạp cũng không lớn. Ở phía tây, nước y lai nạp nhỏ bé yếu ớt cũng không có uy hiếp với y lệ nạp. Bất quá vì để an toàn, tướng quân Bạch Lệnh vẫn hạ lệnh thực thi giới nghiêm chu vi 10 km quanh thành Trầm Hương. Ở trong phạm vi này, không cho phép có nhân viên tùy tiện đi lại, phải dựa theo tuyến đường chỉ định ra vào. Quân Hồ Dực chính là bộ đội mới do tướng quân Bạch Lệnh dày công tổ chức nên y nguyên bản là muốn như hổ thêm cánh. Thống soái của nó là Thư Lô Khắc, tướng quân Bạch Lệnh phát động chính biến dĩ nhiên không làm nhiều người chấp nhận lắm. Nhưng không một ai phủ nhận tài hoa và năng lực trên mặt huấn luyện quân sự của hắn. Trải qua 3 năm rèn luyện, quân Hồ Dực đúng là có cảm giác thoát thai hoán cốt, sức chiến đấu và sĩ khí đều tăng cường cực lớn. Bất quá vào lúc này đây, chủ lực của quân Hồ Dực đều ở biên cảnh Y Lệ Nạp và Vương quốc Khang Thư. Tướng quân Bạch Lệnh ý đồ dùng vũ lực uy hiếp Vương quốc Khang Thư, ép Vương quốc Khang Thư đầu kháo Y Lệ Nạp. Về phần tướng quân Bạch Lệnh vừa mới nắm chính quyền không lâu, đã vội vã dùng binh với bên ngoài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hải tặc Cao cần nữ nhân, cần rất nhiều nữ nhân. Thượng tà âm trầm nói, Vương quốc Khang Thư xưa nay nổi danh sản sinh mỹ nữ, đối với hải tặc Ca Âu mà nói, thực sự là địa điểm cướp đoạt tốt nhất. Trước đó Thượng Tà đã vô cùng lo lắng, nếu như quân Lam Vũ không thể tới được kịp thời, Hoàng hậu Phượng Lam Vũ khẳng định sẽ bị lăng nhục rồi, bởi vì thủ lĩnh của hải tặc dâu đỏ La để áo phỉ háo sắc như mạng đã tới thành Trầm Hương. Góc truyện audio.com, ông ta cho rằng tướng quân Bạch Lệnh nhất định sẽ đem Phượng Lam Vũ tặng cho La Đế áo phỉ, sau này mới hiểu ra tướng quân Bạch Lệnh khẳng định là muốn không nhìn thấy thỏ không thả ưng. Lấy Phượng Lam Vũ ra để giành được lợi ích lớn hơn. Tướng quân Bạch Lệnh sở dĩ thủy chung không hạ thủ với Phượng Lam Vũ chính là muốn đem nàng đầu cơ tới lúc bán được một giá tốt. Có lẽ lần này đàm phán với hải tặc Ca Âu chính là có liên quan tới vấn đề sở hữu Phượng Lam Vũ. Dù sao, Phượng Lam Vũ có vị trí trên Giang Sơn tuyệt sắc bảng. Đám thủ lĩnh của hải tặc Ca Âu không thể không động lòng, mà tướng quân Bạch Lệnh hiển nhiên cũng muốn có được thật nhiều lợi ích từ trong cuộc giao dịch này. Nơi ở của Phượng Lam Vũ, nằm ở phía tây bắc của Đàn Hương Cung. Hoàng cung Y Lên Nạp có hơn 2.000 quân hổ dực. Y Lệ Nạp đóng giữ. Trước khi tướng quân Bạch Lệnh đi, nơi giam giữ Phượng Lam Vũ đã tăng cường canh phòng lên rõ ràng, lại tăng cường thêm 1.000 người. Hiện giờ do một thiếu tướng lục quân tên là Khoa Vạn thống soái. Tên Khoa Vạn này là con rể của tướng quân Bạch Lệnh, đã học tập ở Đại học Lục quân Đế quốc Đường Xuyên, còn có chút bản lĩnh. Từng được tướng quân Bạch Lệnh ở nơi riêng tư khen là nhân tài mới xuất hiện trẻ tuổi dũng cảm quyết đoán nhất. Quân hổ dực phụ trách trông coi Phượng Lam Vũ được trang bị tương đối hoàn hảo. Ngày đó nước Y Lan viện trợ vũ khí cho Thái Dương thần giáo ở địa khu Mỹ Nhi Tư, không có gì phải nghi ngờ là ở giữa bị tướng quân Bạch Lệnh tham ô mất một phần dùng để trang bị cho quân đội của mình. Còn lượng lớn tài chính do hải tặc Ca Âu cung cấp cũng làm cho tướng quân Bạch Lệnh có đủ tài chính cung cấp cho quân đội của mình trang bị xuất sắc nhất. Quân hổ dực ở bên trong cung Đàn Hương đều trang bị súng rãnh xoắn tính năng cao, còn có mấy khẩu đại pháo, phân ra bố trí ở bốn góc hoàng cung. Đám quan quân Lâm Tử Luật và Du Tiên Phong nhìn tấm bản đồ chi chít như mê cung, bắt đầu có chút tính toán, tấm bản đồ này đúng là vô cùng tỉ mỉ, dù sao Phượng gia từng sinh sống thời gian dài bên trong Đan Hương Cung, đối với từng chi tiết trong tòa cung điện này đều biết hết sức rõ ràng. Trên tấm bản đồ này tin tức đánh dấu rất rõ ràng, làm người ta nhìn qua khó quên. Hiển nhiên Thượng Tà đã tiêu phí rất nhiều tâm tư trên tấm bản đồ này, có vị thủ lĩnh tình báo này phối hợp thì ngày tàn của tướng quân Bạch Lệnh thực sự là tới rồi. Du Tiên Phong nhìn qua đồng hồ, hiện giờ là 3 giờ 20 phút sáng. Cách lúc trời sáng ước chừng còn có thời gian 3 tiếng nữa, đội đột kích Bạo Hùng phải trong 3 tiếng này hoàn thành kế hoạch đột kích Đàn Hương Cung, đồng thời rút lui về bến tàu, đợi Long Nha chiến hạm của cận tài tới đón tiếp. 3 tiếng đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cần phải tính toán tỉ mỉ từng giây một. Lâm Tư Luật trầm giọng hỏi, bác chữ Tây Cách Nạp hiện giờ ở nơi nào? Bác chữ Tây Cách Nạp và đám người Đa Nạp Vạn Cáp Mai Lý đều ở trong hoàng cung. Sắc mặt của Thượng Tà đều có chút kỳ lạ, rất quái dị, không nói gì thêm nữa. Qua lời giải thích huyền truyền của Long Tiên, mọi người mới biết được. Tướng quân Bạch Lệnh sau nhiều lần chơi bời Phượng Vân Vũ, đã bắt đầu chán ghét rồi, vì thế đem à tặng cho đám người bác chữ Tây Cách Nạp để bọn chúng tế chân. Góc truyện audio.com. Vì mạng sống của con cái, Phượng Vân Vũ chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng, tiếp thụ đủ các loại lăng nhục khác nhau, hiện tại đã thành đối tượng mà bất kỳ nhân vật hạch tâm nào của tập đoàn tướng quân Bạch Lệnh đều có thể chơi bời, đã trơ lì mặc cho người ta dâm nhục. Tướng quân Bạch Lệnh chẳng những dung túng cho thủ hạ của mình làm nhục Phượng Vân Vũ, hơn nữa còn thường xuyên cưỡng ép Phượng Lam Vũ tới hiện trường xem tỉ muội của mình bị người ta làm nhục để nàng cảm thụ tiếng rên rỉ và la hét của nữ nhân, tiếng thở và khoái cảm sung sướng của nam nhân. Ý đồ phá hủy phòng tuyến và ý chí của nàng, đem nàng triệt để chinh phục cho tới khi không thể chịu đựng được dục hỏa dày vò mà nhào vào lòng mình. Buổi tối ngày hôm nay, đám người bác chữ Tây Cách Nạp lại mang theo một bầy nữ sắc tới bên trong hoàng cung tầm hoan tác nhạc rồi. Lâm Tử Luật mặt không chút tình cảm gật đầu chậm rãi nói. Vừa khéo, không cần chúng ta phải chạy đi nhiều chỗ. Tiểu Phong an bài kế hoạch tác chiến ở Đàn Hương Cung, làm một mẻ lưới hốt sạch bọn bác chữ Tây Cách Nạp. Để cho khi Bạch Lệnh từ quần đảo Đại Mã Cáp trở về phát hiện ra nơi này đã rối loạn rồi. Du Tiên Phong gật đầu, Lâm Tử Luật đứng ở trên bệ cửa sổ, nâng kính viễn vọng chăm chú nhìn về hoàng cung ở bên ngoài. Đàn Hương Cung cách vị trí hiện nay của bọn họ chỉ có khoảng cách không tới 600 mét, với tốc độ của bọn họ chỉ cần chừng 5-6 phút là có thể tới nơi. Con đường nối liền với nhà kho bị bỏ hoang này và Đàn Hương Cung chính là một đường thẳng, trên đường vắng vẻ thê lương, chẳng hề có người đi đường, cũng chẳng nhìn thấy đội tuần tra của quân đội Y Lệ Nạp. 20 phút sau, kế hoạch tác chiến đã được định xong. Lâm Từ Luật tỉ mỉ xét duyệt lại một lần, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, nói dứt khoát. Hiện giờ là 3 giờ 47 phút, chúng ta lập tức xuất phát. Đúng 4 giờ phát động công kích theo thói quen, trừ mục tiêu ra, không lưu lại người sống. Con mắt lạnh băng băng tràn ngập sát khí lướt qua toàn bộ thân hình các đội viên Bạo Hùng võ trang đầy đủ. Từ Lâm Luật búng tay một cái vang dội, sau đó phất tay, các đội viên Bạo Hùng lập tức nối đuôi nhau đi ra, hướng đàn hương cung phát động công kích. Mấy tên ma men lác đác trên đường ngạc nhiên nhìn bóng dáng của các đội viên đội đột kích Bạo Hùng, sau đó ra sức dụi mắt của mình, bọn chúng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn chúng còn chưa kịp hiểu ra, thân thể đã bị xô vào trong cống nước thối ở bên cạnh rồi. Thủ vệ quân Hồ Dực ở cửa đàn hương cung đã nhỏ giọng tán gẫu, để tiêu mòn đêm dài rằng giặc, hiển nhiên cũng không ngờ rằng đám người hùng hổ xông đến này lại có thể nhằm vào hoàng cung, còn cho rằng là xã hội đen của thành Trầm Hương đánh nhau nữa. Cho nên mang tâm tình xem náo nhiệt, chốc lát sau mới đột nhiên phát hiện ra sát khí dữ dội trong con mắt đối phương chính là nhằm vào mình mà tới. Một trận tiếng súng rồn dập vang lên, Du Tiên Phong xông lên trước tiên, liên tục bắn tỉa từng phát một, đem quân Hồ Dực canh giữ ở đàn hương cung hạ hết toàn bộ thi thể nằm ngổn ngang ở phụ cận cửa cung. Tiếng súng phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch của thành Trầm Hương. Ở trong chớp mắt đó, tựa hồ tất cả mọi âm thanh đều bị đánh tan, giữa đất trời là một khoảng lặng như chết. Nhưng 3 giây sau, tiếng còi và tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp vang vọng cả thành Trầm Hương. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt Du Tiên Phong trở nên âm trầm, tốc độ phản ứng của quân Hồ Dực vẫn rất nhanh, hẳn là tướng quân Bạch Lệnh trong huấn luyện quân đội có lẽ bỏ không ít tâm sức. Quân đội Y Lan Đại Lục quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù một y lệ nạp nho nhỏ cũng phản ứng nhanh hơn quân đội tinh nhuệ của Y Vân Đại Lục nhiều. Đàn hương cung tổng cộng có 3 lớp cửa cung. Lớp cửa cung thứ nhất bị công phá, lớp cửa cung thứ hai lập tức bị hạ xuống, nhưng chỉ hạ xuống được một nửa thì thủ vệ đã bị diệt sạch sẽ. Sau một trận súng máy càn quét, thi thể binh sĩ quân Hồ Dực ở trên tường thành cạnh cửa cung liên tục không ngừng rơi xuống, chất đống ở dưới chân thành. Du Tiên Phong một đao chặt đứt 2 cái ngón tay của tên quan quân quân Hồ Dực phụ trách đóng mở cửa cung, vì thế cửa cung lại được kéo lên. Ngay khi đội đột kích Bạo Hùng đánh hạ lớp cửa cung thứ hai, quân Hồ Dực canh giữ đan hương cung đã tức tốc đưa ra phản ứng. Lớp cửa cung thứ ba đã bị phong bế chặt chẽ. Hai bên cửa cung đều là binh sĩ quân Hồ Dực cầm súng sẵn sàng, trong tay toàn bộ đều là súng rãnh xoắn. Ở trên lầu gác ở cạnh cửa chung, cũng chen chúc quan binh quân Hồ Dực từ trên cao nhìn xuống chằm chằm như hổ đói nhìn mồi. Thế nhưng, các đội viên Bạo Hùng không tiếp tục công kích cũng không tiếp cận phạm vi xạ kích của súng rãnh xoắn, bọn họ ẩn nấp sau tường thành của lớp cửa cung thứ hai, cúi đầu kiểm tra trang bị của rơ mình. Mã Khắc Vương mạnh ống phóng dốc, khét của các ngươi không bị rơi xuống biển đấy chứ? Du Tiên Phong quát hỏi, khách trương,